Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 371, Tám Phong Chi Chủ. Trở lại Hạ Thất Phong, Lữ Hân, Vương Hoang bọn người nhao nhao lên chào hỏi, bởi vì Tần Nhai đánh lui Phong người về sau, bọn họ đối sinh ra một chút hảo cảm, cũng không tại hùng hổ dọa người, lại nói, bọn họ cũng không có bản sự kia a. Tần Nhai, thế nào, thông qua không có, thôi đi, còn cần nói nha. Lấy hắn bản sự cái này lần thứ nhất thí luyện tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự việc, ngươi hỏi như vậy không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra nha, ha ha. Tần Nhai, thí luyện quá trình cảm giác như thế nào? Tần Nhai ôm Tình Nhi, khẽ gật đầu, cười nói, ta cùng Mộ Huynh đều đã thông qua lần thứ nhất thí luyện, cảm ơn các vị ân cần thăm hỏi. Cùng mọi người hàn huyên một hồi, hắn liền quay người đi vào lầu các. Tần Nhai đem Tình Nhi sắp xếp cẩn thận về sau, nhìn qua Mộ Thanh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, ta nghĩ, ngươi là muốn hỏi chuyện hôm nay đi. Mộ Thanh gật gật đầu, hắn xác thực là hơi nghi hoặc một chút, mấy ngày này ở chung đến nay, hắn biết Tần Nhai cũng không phải loại kia người lỗ mãng, có thể hôm nay trạng thái nhìn lại là có chút không đúng, có chút xúc động. Tần Nhai thở dài, lập tức đem ngày đó tại thành trấn gặp sự việc tinh tế nói đến, sau khi nói xong, Mộ Thanh sắc mặt cũng biến thành một mảnh âm trầm. Đáng hận cùng cực, như thế hành động quả thực làm cho người giận sôi. Mộ Thanh lạnh hừ một tiếng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lập tức nhìn qua trên giường yên ổn thiếp đi Tình Nhi, thở dài, trong mắt lộ ra thương hại vẻ đồng tình, đáng thương hài tử, từng. Sau đó, làm chuẩn bị tiếp xuống lần thứ hai thí luyện, Tần Nhai cùng Mộ Thanh hai người lâm vào bế quan bên trong, điều chỉnh mình trạng thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chấm. Mà tại sau 7 ngày, Thất Phong bên trong đến cái khách không mời mà đến. Một ngày này, trời sáng khí trong, ngàn dặm không mây, một tiếng kinh người bạo hưởng chấn động toàn bộ Thất Phong, mọi người nhao nhao đi ra, trông thấy cách đó không xa một chỗ đỉnh núi đúng là bị cứ thế mà đào đi. Là ai dám ở ta Thất Phong bên trong dương oai, không tốt, mọi người mau nhìn, gió gào thét tiếng vang hoàn toàn, mọi người nhìn lại, đồng tử hơi co lại, chỉ gặp một tòa cao đến trăm trượng sơn phong đúng là theo mấy ngàn trượng trên bầu trời hướng bọn họ rơi xuống, trăm trượng sơn phong mang theo sấm sét chi thế, chấn nhiếp mọi người. Mà tại trong trời cao, mọi người nhìn thấy hai cái thân ảnh, bên trong một người thân thể lấy lửa trường bào màu đỏ, chắp hai tay đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi nhìn qua phía dưới, lộ ra cổ lạnh lẽo âm lãnh chi ý, là trước đó không lâu đến Thất Phong nháo sự áo bào đỏ thanh niên, đóng ngoặc vuông. Mà một người khác, hai con ngươi lạnh lùng, mắt phải bên trên có một đạo như con rết vết sẹo, cho hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn cảm giác. Mọi người vừa thấy được mặt thẹo đại hán, sắc mặt nhất thời biến đổi, là Thất Thanh, là hắn, Phong Phong chủ. Phong Phong chủ lộ cuồng, không tốt, mau tránh ra, Lữ Hân kinh hô. Chỉ gặp trăm trượng sơn phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới khoảng cách lầu cắt không đến 300 trượng mảnh đất, thật vừa đúng lúc, ngọn núi kia điểm rơi lại là Tần Nhai chỗ lầu cát, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lôi đình bạo phát, lôi đình to lớn xông lên trời, vặn vẹo lên thân thể. Thoáng như một đầu dữ tợn rắn, gào thét, hung hăng đâm vào ngọn núi bên trên, nháy mắt, quanh minh bạo hưởng chấn nhiếp hư không, vô số đá vụn vẫy ra, sơn phong bị oanh đến vỡ nát, trên không trung, Lộ Cuồng liệt lên một vòng nụ cười, trên mặt vết sẹo cũng như con rết vặn vẹo, càng thêm dữ tợn, tên này, có chút ý tứ, hắn hình bóng vút qua, giống như một đạo cầu vồng trong nháy mắt rơi trên mặt đất, quanh một tiếng, mặt đất đúng là bị hắn ném ra một cái hố to, trận trận bụi mù tràn ngập. Mà lúc này, cách đó không xa lầu cát từ từ mở ra, một đạo áo trắng hình bóng đi ra, liếc mắt một cái Lộ Cuồng, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc, nhẹ nói, vừa rồi cũng là ngươi náo ra động tĩnh sao, đúng vậy. Lộ Cuồng kiệt ngạo nói ra, lập tức, hắn nhìn chăm chú Tần Nhai, nói ra, ngươi chính là Tần Nhai, Phong chủ, không sai, cũng là hắn. Lộ Cuồng nghe vậy, nhếch miệng cười nói, nghe ta Phong bên trong hai cái tân nhân nói ngươi tại Côn Sơn Đại hội lần thứ nhất thí luyện mà biểu hiện đến cực xuất sắc, đúng không? Vẫn được. Tần Nhai đạm mạc nói, mà lại lần trước đánh ta Phong người cũng là ngươi phải không? Nếu như ngươi nói là bên cạnh ngươi cái kia mặc áo đỏ phục, đó chính là ta đánh, làm sao? Ngươi chẳng lẽ là xem ra giúp hắn báo thù không được sao? Không không không, ta cũng không phải đến cho phế vật này báo thù. Lộ Cuồng lắc đầu, nói ra, ta chỉ là tới tìm ngươi luận bàn một chút. Thiên nhân viên mãn tìm một cái ngự không võ giả luận bàn, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong giọng nói mang theo từng tia trào phúng nói ra, có thể đối cứng thiên nhân pháp tướng, ta cũng không biết ngươi là một cái đơn giản ngự không võ giả, thế nào, ngươi sẽ không phải là sợ hãi, không dám đi, vụng về kế kiếp tướng, cái kia có hiệu quả sao, ta tướng, ban thưởng ngươi bại một lần, Tần Nhai cho tới bây giờ đều không sợ chiến, thậm chí, nhiều khi hắn đều là dùng chiến đấu đến giải quyết vấn đề, lần này đối phương tìm tới cửa, hắn cũng không ngoại lệ, ha ha, vậy liền tới đi, Lộ Cùng Cùng cười một tiếng, lập tức cả người theo Tần Nhai phóng đi, đã thấy Tần Nhai mi đầu cau lại, trong nháy mắt lướt lên không trung, Lộ Cùng thấy thế, cười ha ha một tiếng, hai chân đột nhiên đạp một cái, như đạn pháo cũng theo đó xông lên không trung, muốn chạy, ngươi có thể chạy đi đâu đây, Lộ Cùng cười ha ha bên trong, quyền đầu nắm chặt, vô tận gió bão hội tụ, đột nhiên oanh ra, chỉ gặp phản phất có thể tê liệt hư không cùng bạo chi phong bao phủ mà ra, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, hình bóng lướt động, tốc độ lại trong chớp mắt lại nhanh gần gấp đôi, dễ như trở bàn tay tránh thoát cái kia cùng bạo chi phong, nếu không có ta có thể thả chậm tốc độ, ngươi cho rằng ngươi có thể đuổi kịp, ha ha, bọn họ quả nhiên không có nói sai, tốc độ ngươi thật là nhanh đến mức không hề tầm thường, thậm chí ngay cả bình thường võ đạo vương giả cũng chưa chắc có thể so với được, Lộ Cùng cười hắc hắc, lập tức chìm quát một tiếng, vô tận nguyên khí phun trào, cùng phong bao phủ bên trong, chỉ gặp trên người hắn đúng là tràn ngập ra nói đạo thanh sắc lưu quang, không, không phải ánh sáng, đó là gió, ngưng tụ đến cực hạn gió, lập tức, chỉ gặp gió này đúng là chậm rãi hội tụ ở trên người hắn, hình thành một tầng lụa mỏng hình dáng hình thái, Tần Nhai có thể cảm giác được phía trên chất chứa năng lượng khổng lồ, ha ha, phong chi ảo diệu vận dụng, để ngươi giật mình sao, Lộ Cùng kiệt ngạo cười một tiếng, hắn thân là ẩn thế đại tông đệ tử kiệt xuất, đối với ảo diệu vận dụng muốn vượt xa ngoại giới võ giả, thậm chí là thiên xoa địa viễn, có chút ý tứ, siêu phàm võ giả ở giữa chiến đấu sát lại là cái gì, trừ chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí bên ngoài, chính là đối ảo diệu vận dụng, Tần Nhai nhìn ra được, đường này cùng đối với phong chi ảo diệu vận dụng 10 phần thành thạo, mà hắn chiến lực so với hắn cùng cảnh võ giả đến, cũng cao hơn rất nhiều, liền để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là thiên tài, lời nói rơi, Lộ Cùng Cùng trong lúc cười, thân hình như là gió bão phóng tới Tần Nhai, mà tốc độ của hắn so với trước đó, đúng là còn phải lại nhanh lên hơn 7 phần 10, nhưng Tần Nhai tốc độ càng nhanh, nhẹ nhõm tránh thoát, lập tức đạm mạc vung ra nhất chưởng, có thế khiến hắn kinh ngạc là, chưởng khí tại đánh vào Lộ Cùng trên thân lúc đúng là bị trên người hắn tầng kia gió bão ngưng tụ lụa mỏng cho tùy tiện triệt tiêu mất, trừ tăng tốc độ bên ngoài, còn có cường đại phòng ngự, Tần Nhai tự lẩm bẩm, trước mắt lướt qua một vòng tinh quang, chương 372, chiến Lộ Cùng. Ha ha, cái này phong chi y phòng ngự lực có thể so với ngụy linh khí, thì ngươi cái kia ngự không viên mãn tu vi lực công kích, căn bản là không phá nổi, Lộ Cùng cùng tiếu bên trong, năm ngón tay thành trảo, đúng là bắt lấy một cơn gió, đột nhiên vung lên, sắc bén gió nhất thời theo bốn phương tám hướng theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, uy lực so với tầm thường kiếm khí càng mạnh, Tần Nhai hình bóng biến hóa, nhanh như quỷ mị, nương tựa theo thần niệm cảm giác, tuy là có thế tùy tiện tránh thoát lấy vô hình chi phong, nhưng chỉ tránh không tấn công, như thế nào Tần Nhai tác phong, chỉ gặp hắn lạnh lùng vừa quát, hình bóng lướt qua vô tận chi phong lưới bao vây, oanh minh bên trong, vô tận lôi đình hội tụ nơi tay, cuồng bạo một quyền đột nhiên oanh ra, lôi đình cùng phong chi y tiếp xúc nháy mắt, sinh ra kịch liệt va chạm, lôi đình tứ tán, gió lốc bao phủ, hai người phương viên trăm trượng hư không bên trong, tràn ngập cuồng bạo năng lượng ba động, vì đủ sức để diệt sát bất luận cái gì ngự không phía dưới võ giả, ha ha, bắt lại ngươi, Lộ Cùng cùng tiếu mấy tiếng, trên thân phong chi y đúng là gắt gao chống cự ở lôi đình xâm nhập, đồng thời tay phải hắn nhô ra, bắt lấy Tần Nhai cánh tay, giữ tợn cười một tiếng, quanh thân phong bạo tàn phá bừa bãi, tay phải thành quyền, chân nguyên bạo phát banh ra ngoài, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, vô tận lôi đình tàn phá bừa bãi, tan mất một quyền này đại bộ phận lực đạo, nhưng vẫn như cũ bị cái này đấm ra một quyền phía trên ngoài trăm trượng, khóe miệng của hắn hơi vểnh, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, lập tức hình bóng nhất động, đột nhiên xông đi lên, vô dụng, ngươi đã kích với ta mà nói không có mảy may tác dụng, thật sao, vừa nói xong, trăm ngàn căn lôi mâu bỗng nhiên xuất hiện, mà tại lôi mâu phía trên có từng tia đá lạnh lam sắc hỏa diễm nhảy lên, tản ra cuồng bạo cùng vô tận giá lạnh, lôi, lửa, đá lạnh, ba loại năng lượng hội tụ mà thành trăm ngàn lôi mâu xẹt qua hư không, như là một trận lộng lẫy lưu tinh vũ, đối mặt cái này khủng bố uy thế, Lộ Cùng không khỏi biến sắc, cái kia trăm ngàn lôi mâu, mỗi một cây đều đủ để diệt sát thiên nhân, ha ha, ngự không làm đến mức này, lợi hại, Lộ Cùng cười lớn một tiếng, dẫn dắt bốn phía khí lưu, vô tận cùng phong bao phủ, phát động trăm ngàn trượng vân sóng, lập tức một cổ to lớn vòi rồng vờn quanh quanh người hắn, từng cây lôi mâu đánh vào cụ trong gió, nháy mắt tiêu tán, mà cơn lốc kia uy năng tuy nhiên cường đại, nhưng ở trăm ngàn lôi mâu phía dưới cũng thua chỉ kém em, tại hơn phân nửa lôi mâu oanh kích hạ, dần dần bị oanh ra một cái lỗ hổng đến, lập tức, còn thừa lôi mâu theo người kia bên trong đánh vào đi, mang theo tiếng oanh minh, đánh về phía Lộ Cùng. Lộ Cùng thét dài một tiếng, chân nguyên bạo phát, năm ngón tay móc ngược, vô tận cùng phong như là đếm không hết sắc bén kiếm nhận tê liệt hư không, quét ngang mà ra, tại cùng lôi mâu tiếp xúc nháy mắt, tuôn ra oanh minh bạo hưởng, chỉnh phiến hư không bên trong, khí lãng cúc cúc, đóng ngoặc vuông. Dưới không trung, mọi người nhìn qua trên không cái kia từng đoàn thỉnh thoảng nổ tung bàn bạc khí lãng, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đều là không che giấu được vẻ chấn động, không chỉ có là thích hợp cùng thực lực chấn kinh, càng là đối với Tần Nhai có thể ngăn cản được, thậm chí cùng đánh cho tương xứng chiến lực cảm thấy rung động, đây thật là ngự không sao, cốt sức chiến đấu đáng sợ, lôi, lửa, đá lạnh, việc này cái gì ảo diệu, nếu là luận ảo diệu vận dụng, Tần Nhai có lẽ kém hơn một chút, nhưng là hắn lĩnh ngộ ảo diệu đẳng cấp độ cao, xa xa tại thường quy ảo diệu bên trên, đáng sợ, lấy ngự không cảnh giới đại chiến thiên nhân viên mãn, hơn nữa còn là giống Lộ Cùng dạng này thiên kiêu viên mãn, hắn thiên phú cũng không tránh khỏi thật đáng sợ, trong trời cao, khí lãng bao phủ ngàn trượng tầng mây, phi cầm sợ quá chạy mất, Lộ Cùng nhìn chăm chú trước mắt Tần Nhai, hai con ngươi lộ ra từng tia tinh quang, hắn là Côn Vân Cung đông đảo trong các đệ tử nhân vật kiệt xuất, là phong chi chủ, không nghĩ tới hôm nay lại cùng một cái chưa chính thức Côn Vân Cung thiếu niên đánh cho như vậy kịch liệt, thực lực ngươi so ta tưởng tượng càng mạnh, Lộ Cùng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cuồng phong bao quanh hắn thân thể, như cùng một đầu không sợ hết thảy nhân hình hung thú, đột nhiên xông đi lên, Tần Nhai cũng không cam chịu yếu thế, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương màu trắng, ánh mắt ngưng lại, trường thương quét ra, hung hăng rút ra ngoài, ầm vang bên trong, Lộ Cùng bị rút ra trên trăm trượng, nhưng bởi vì có được phong chi y bảo hộ, hắn cũng không nhận được quá lớn thương hại, quay người lại, dữ tợn cười một tiếng, lần nữa xông lên, đồng thời cuồng phong như lưỡi dao, hoành không quét ra, ùng ùng kéo đến hướng Tần Nhai bao phủ mà đi, trường thương múa, nhanh như gió, dày như mưa, giống như mấy trăm dao long từ biển bên trong lao ra, trong chớp mắt, cái kia vô tận cuồng phong lưỡi dao sắc bén liền bị oanh đến vỡ nát, mà Tần Nhai cũng không có tại dây dưa tiếp dục vọng, trường thương nắm chặt, trong mắt lướt qua từng đạo lãnh ý, hình bóng lướt động, trên không trung đột nhiên cùng Lộ Cùng đụng vào nhau, vô số thương ảnh nhanh đến mức làm cho không người nào có thể kịp phản ứng, ở trong mắt Lộ Cùng liền như là một đoàn đầy rối, căn bản không biết nên từ đâu chống cự, dứt khoát phong chi ảo diệu toàn bộ khai hỏa, quanh thân gió lốc vờn quanh, toàn phương vị bao trùm thân thể mình, quanh, quanh, quanh, vô số thương ảnh mang theo lôi hỏa hai cổ năng lượng, tại Lộ Cùng trước mắt hết thảy chiếu rọi thành trắng xanh hai màu tinh không, lập tức, từng đạo bàn bạc lực lượng trùng kích ở trên người hắn, mỗi một đạo thương ảnh oanh ở trên người hắn, thông qua phong chi y, để hắn cảm giác xương cốt phản phất đều muốn vỡ ra, chớ nói chi là vô số thương ảnh, tê, xem thường tiểu tử này tốc độ, Lộ Cùng hít một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn thần niệm tuy nhiên có thể bắt được Tần Nhai hình bóng, nhưng có thế bắt được lại không nhất định có thể bắt lấy. Tần Nhai tốc độ quá nhanh, nhanh đến để hắn không thể làm gì khác hơn bước, lăn đi, Lộ Cùng nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên bạo phát, gió bão bao phủ, Tần Nhai nhất thời bị cổ này lực lượng khổng lồ cho rung ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng tại nháy mắt, hình bóng nhất lên phong bạo, lần nữa tiến lên, lôi đình chi lực toàn lực bạo phát, đúng là tê liệt phong bạo, trường thương ẩn chứa lôi hỏa chi lực, lần nữa chiếu rọi ra dày đặc lôi hỏa thương ảnh, ầm vang bên trong, lần nữa theo Lộ Cùng đánh tới. Đáng chết, Lộ Cùng trong lòng có chút phát cuồng, khủng bố như vậy tốc độ, đúng là để hắn không có cách nào đẩy lui, cả người tựa như một cái bia ngắm một dạng, đợi tại nguyên chỗ bị Tần Nhai không ngừng oanh kích, phong chi y phòng ngự lực rất mạnh, lại thêm trên người mình cũng có kiện ngụy linh khí, nhưng là những thứ này lại có thể thế nào, tại đây thương ảnh phía dưới, cái kia từng đạo khủng bố lực lượng khổng lồ, sớm muộn đều sẽ đem chính mình cho mài chết, hắn khẽ cắn môi. Ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, có thể tại điên cuồng phía sau là chấn kinh thần sắc, hắn vốn là cho là mình đã đánh giá rất cao Tần Nhai, tự mình ra tay cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, thế nhưng là, kết quả vẫn là rơi vào hạ phong, cái này Tần Nhai chiến lực, lại so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, pháp tướng, không muốn đánh lâu, Lộ Cùng thét dài một tiếng, chung quanh thiên địa nguyên khí phun trào, cùng phong nộ hống bên trong, một cái cao đến gần 200 trượng, toàn thân quanh quẩn lấy khủng bố gió lốc pháp tướng tản ra kinh người uy thế, trong nháy mắt ngưng tụ, bao phủ lại Lộ Cùng. Cái này pháp tướng là Tần Nhai tại thiên nhân cảnh giới bên trong gặp qua mạnh nhất pháp tướng một trong, liền xem như ngày xưa cái kia truy sát Tần Nhai huyết u hội lão giả đầu trọc pháp tướng uy thế cũng phải kém hơn một bậc, thậm chí so với bán bộ vương giả cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến Tần Nhai lại cảm khái, ẩn thế đại tông con cháu cũng là bất phàm, nhưng hắn cũng không những không có sợ hãi chút nào, trong mắt càng là nóng lòng muốn thử, liền để ta xem một chút, ngươi pháp tướng uy lực đi. Chương 373, sư phụ nói không sai. Làm sao có thể, cái kia Tần Nhai thế mà có thế đè ép Lộ Cùng đánh, tê, thật là nhanh tốc độ, căn bản là không có cách thấy rõ, trời à, pháp tướng, Lộ Cùng đối Tần Nhai thế mà làm dùng pháp tướng. Áo bào đỏ thanh niên, Lữ Hân, Vương Hoang bọn người nhìn qua trên không trung chiến đấu, hai con ngươi trừng to lớn, chấn động trong lòng giống như như núi kêu biển gầm đột nhiên bạo phát. Nếu là nói Tần Nhai có thể lấy ngự không đánh bại áo bào đỏ thanh niên pháp tướng, bọn họ tuy nhiên chấn kinh, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Tần Nhai thế mà làm cho phong chi chủ Lộ Cùng cũng không thể không làm dùng pháp tướng, thì để bọn hắn khó có thể tin. Côn Vân cung đệ tử hơn vạn, mỗi một cái thả tại bên ngoài đều là rồng phượng trong loài người tồn tại, tại cùng cảnh bên trong khó tìm địch thủ, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng không phải việc khó, mà có thế tại đây hơn vạn thiên tài bên trong trổ hết tài năng, trở thành Côn Vân cung trong các đệ tử nhân vật kiệt xuất, đảm nhiệm nhất phong chi chủ, càng là thiên kiêu chính giữa các đại thiên kiêu, không hề nghi ngờ, Lộ Cùng liền là như thế này thiên kiêu. Tuy nhiên chỉ có thiên nhân viên mãn thực lực, nhưng nếu thả tại bên ngoài, chiến lực chí ít có thế có thể so với bán bộ vương giả, nhưng là như thế này một cái thiên kiêu, cùng ngoại giới một cái ngự không võ giả chiến đấu, lại nhiều lần rơi vào hạ phong, thậm chí bị buộc ra pháp tướng, trời à, bọn họ quả thực liền muốn hoài nghi mình con mắt. Tần Nhai, bức ta sử xuất pháp tướng, ngươi tuyệt không thắng lợi khả năng. Lộ Cùng toàn thân bị bao phủ tại pháp tướng bên trong, quanh thân có to lớn thanh sắc cương phong vờn quanh, thì liền lực phá hoại kinh người lôi hỏa chi lực cũng không làm gì được hắn. Nhưng trên mặt hắn lại không có nửa phần vui mừng, ngược lại là âm trầm cực kỳ. Hắn nhưng là phong chi chủ, Côn Vân cung thiên kiêu đệ tử, nhưng lại là bị một cái ngoại giới ngự không võ giả làm cho sử dụng ra pháp tướng. Cái này gọi hắn như thế nào hoan hỷ, vậy liền thử một lần đi. Tần Nhai đạm mạc cười nói, quả thật, Lộ Cùng pháp tướng thập phần cường đại, nhưng là Tần Nhai như thế nào kẻ vớ vẩn đâu, tứ tượng ảo diệu, hủy diệt ảo diệu, nhanh sự ảo diệu. Loại nào không phải để người trở nên khiếp sợ đáng sợ ảo diệu, tuy nhiên hắn tu vi không đủ, thậm chí đối ảo diệu lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng so ra kém trước mắt Lộ Cùng. Chấm. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có chiến thắng hắn tự tin, ngươi, quả thực cũng là không biết sống chết. Lộ Cùng trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, nhưng tại bạo ngược phía sau lại ẩn giấu đi một tia chần chờ, phải biết, tông môn có mệnh, không thể gây thương tính mạng người, hắn bây giờ làm dùng pháp tướng, nếu là sơ ý một chút, đem Tần Nhai cho đánh chết, hắn cũng đem khó thoát chịu tội, nhưng hắn thấy, Tần Nhai quá cuồng vọng, mặc đối với mình pháp tướng thế mà còn là như thế không biết tiếng thối, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nhận thua đi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nhìn lấy trước mắt Lộ Cùng, nhẹ nói, ngươi sẽ không phải là sợ hãi Côn Vân cung trừng phạt a? A, như thế không có can đảm, đóng ngoặc vuông, lời nói rơi, Tần Nhai dùng hành động chứng minh chính mình quyết ý, chìm không sai vừa quát. Quanh người hắn tràn ngập ra một loại huyền diệu vô cùng ba động, lập tức không trung tràn ngập gật gật băng diễm, lôi đình tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, bốn loại năng lượng hội tụ, sinh ra một loại kỳ lạ ảo diệu ba động, chính là tứ tượng, một cổ bàn bạc tự nhiên vĩ lực sinh ra, đảo loạn hư không, cường hãn năng lượng ba động, nhưng đường cùng đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn lúc này rốt cuộc biết Tần Nhai dám chống cự hắn thiên nhân pháp tướng lực lượng là cái gì, đỉnh phong ảo diệu lại là đỉnh phong ảo diệu. Ảo diệu ngàn ngàn vạn vạn, võ giả đem chia làm phổ thông ảo diệu, nhất lưu ảo diệu cùng đỉnh phong ảo diệu, thế gian chính thành chính võ giả lĩnh ngộ đều là phổ thông ảo diệu, tỉ như gió, lửa, đá lạnh chờ thường quy ảo diệu, mà Lộ Cùng lĩnh ngộ gió bão ảo diệu, so phổ thông ảo diệu mạnh lên một bậc, nhưng cũng chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu ảo diệu, nhưng Tần Nhai lại lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu, đừng nói toàn bộ Côn Vân cung, coi như toàn bộ thương khung giới. Có thể lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu võ giả lại có mấy cái đâu, Tần Nhai, lại có như vậy ác chủ bài, hắn tuyệt sẽ không phán đoán sai lầm, bởi vì loại này đỉnh phong ảo diệu ba động, hắn đã từng liền tại trong tông môn một cái tiền bối phía trên nhìn qua, đến nay khó có thể quên, trách không được ngươi có như thế lực lượng, Nhưng thì tính sao, nắm giữ đỉnh phong ảo diệu, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi tiềm lực phi phàm, nhưng ngươi lúc này tu vi không đủ, làm sao có thể thắng ngã pháp tướng. Tần Nhai cười không nói, tự nhiên chi lực đột nhiên oanh ra, Lộ Cùng không dám khinh thường, chân nguyên bạo phát, tôn này cao đến 200 trượng pháp tướng cũng thét dài một tiếng, hai tay cùng vận, hấp dẫn giữa thiên địa ở khắp mọi nơi chi phong, hình thành một đoàn to lớn vòi rồng, bỗng nhiên theo tự nhiên chi lực nghênh đón, ầm vang bên trong, phong vân biến sắc, sơn hà động dao động, toàn bộ thất phong, đều bởi vì cổ này năng lượng khổng lồ dư âm mà rung động, mà Vương Hoang, Lữ Hân bọn người đã sớm nhìn ngốc, trong hai con ngươi tràn đầy không thể tin, bàn bạc khí lãng bao phủ mấy ngàn trượng tầng mây, trùng trùng điệp điệp theo bốn phía khuếch tán ra, năng lượng cường đại ba động, tức thì bị Côn Vân Cung rất nhiều người cũng vì đó phát giác, trong nháy mắt có vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, theo thất phong nhìn lại, dạng này năng lượng ba động, chẳng lẽ là rơi tâm ngữ cùng Lộ Cùng lại đánh nhau sao? A, không đúng, người kia không phải rơi tâm ngữ, là ai đâu, không nghe nói thất phong ra nhân vật như vậy a. T, thiếu niên kia tình huống có chút kỳ lạ, hắn không cách dùng tướng, trời ạ, không có dùng pháp tướng lại có thể cùng Lộ Cùng pháp tướng chiến đến kịch liệt như thế, hắn chẳng lẽ còn là bán bộ vương giả không thành, không, không đúng, hắn thế mà chỉ là một cái ngự không võ giả, trời ạ, ta đây là đang nằm mơ sao, ta biết hắn, hắn là lần này Côn Sơn Đại hội nhân vật kiệt xuất, tên tựa như là gọi Tần Nhai, không nghĩ tới, hắn chiến lực thế mà cao đến mức này, nhân vật như vậy, cơ bản đã xem như Côn Vân Cung đệ tử, quanh trên không trung, hai bóng người lẫn nhau đẩy lui mấy trăm trượng, Lộ Cùng thần sắc âm tình bất định, thanh sắc pháp tướng phía trên lộ ra chật vật không chịu nổi, cánh tay, đùi phải, bụng ba khu tức thì bị trực tiếp oanh ra vài chục trượng hang lớn, hừ, một trận chiến này, ngươi thắng, Lộ Cùng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhìn qua thần sắc chỉ là hơi có tái nhợt Tần Nhai liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, tán đi thiên nhân pháp tướng, quay người rời đi, thắng, Tần Nhai thắng, thất phong bên trong, mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, trong lòng giống như bị vô số nói lôi đình oanh kích, chấn động động không ngừng, trong đầu tư duy kém chút mất đi vận chuyển, lấy ngự không thực lực đánh thắng thiên nhân viên mãn pháp tướng, không phải ngoại giới thiên nhân viên mãn, mà chính là Côn Vân Cung chính giữa các đại thiên kiêu thiên nhân viên mãn võ giả bên trong, Mộ Thanh nhận chấn kinh lớn nhất, gần như không thể ngôn ngữ, hắn cùng Tần Nhai cùng là theo Côn Vân Cung bên ngoài mà đến, biết Lộ Cùng thực lực là cỡ nào không tầm thường, ngoại giới, bán bộ vương giả đều chưa hẳn có như vậy uy thế, nhưng là cùng hắn đồng dạng đến từ ngoại giới Tần Nhai thế mà thắng lợi, lấy ngự không viên mãn thực lực, trời à, Tần huynh, ngươi đến cùng là quái vật gì a? Mộ Thanh nhìn qua hạ xuống mặt đất Tần Nhai, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, đồng thời cũng có chút cảm giác bị thất bại, đồng dạng là ngự không viên mãn, chênh lệch thế mà lớn như vậy, hắn lúc này chợt nhớ tới sư phụ hắn nói chuyện qua, Thanh Nhi, ngươi thiên phú rất mạnh, tính cách cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền đạt tới ngự không viên mãn, nếu là thật tốt rèn luyện, tương lai nhất định có thể thành đại khí, nhưng là ngươi không thể tự mãn, trên cái thế giới này thiên tài rất nhiều, so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có, cái này Mai Thanh Vân lệnh ngươi cầm lấy đi, đi Côn Vân Cung đi, ở nơi đó, ngươi mới có thể thu được nhanh nhất trưởng thành. Mộ Thanh nhìn qua Tần Nhai, âm thầm nói, sư phụ nói đến, quả nhiên không sai, chương 374, Lạc Tâm Ngữ. Khoảng cách Côn Sơn Đại hội lần thứ hai thí luyện, còn có nửa tháng, thất phong, một chỗ trên vách núi, Tần Nhai hai con ngươi khép hờ, thân thể bên trên tán phát lấy một cổ kỳ lạ ba động, chân nguyên trong cơ thể không ngừng theo chân nguyên khí hải bên trong tuôn ra cùng tầng thứ hai nhanh sự ảo diệu dần dần dung hòa, dần dần, hình thành mơ hồ hình dáng hình thành đồng thời, bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ, dần dần đầy đặn hình dáng, tứ chi, đầu lâu, thân thể đếm cái hô hấp về sau, một cái cao đến hơn 10 trượng bạc thân ảnh màu trắng xuất hiện, đem Tần Nhai bao phủ bên trong, đó chính là pháp tướng hình thành nháy mắt, Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, hiện lên một đạo hào quang màu trắng bạc, lập tức, hắn hình bóng nhất động, theo nơi xa lướt gấp bay đi, mà tại nguyên chỗ, Tình Nhi ngồi ở một bên, lặng im không nói, bên cạnh cắm ngược lấy một ngụm trường kiếm màu tím, chính là linh khí đình tiêu, đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, Tình Nhi trạng thái đã tốt hơn nhiều, tuy nhiên vẫn là không cách nào rời đi Tần Nhai, nhưng đã không phải là loại kia nhất định phải một tấc cũng không rời, gắt gao dính chặt hắn tình huống, thật giống như hiện tại, Tần Nhai đi trắc thí pháp tướng chi uy, nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi Tần Nhai trở về, không nhao nhao không nháo, cùng một cái bình thường tiểu nữ hài không có gì khác biệt, chỉ bất quá trong mắt ảm đạm vẫn như cũ làm cho đau lòng người. Mà lúc này, một đạo tuyết bóng người màu trắng chậm rãi đi tới, trong trời cao, Tần Nhai tốc độ quá nhanh, giống như cầu vồng, mỗi một lần bay lượn cũng sẽ ở sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, hắn miệng hơi cười, cảnh vật chung quanh không ngừng đang lùi lại, hắn phản phất không tồn tại thế giới này, thỏa thích bay lượn, tu luyện cửu chuyển ngâm nguyên pháp hậu, hắn chân nguyên rốt cục miễn cưỡng đạt tới thiên nhân chi lực tiêu chuẩn, dung hòa nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai lực lượng, rốt cục ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng nhanh chi pháp tướng, lại là vẻn vẹn chỉ có 16 trượng, so với cái kia động một chút lại trên trăm trượng pháp tướng, chỉ có thể coi là một cái tiểu bất điểm, nhưng là Tần Nhai lại không có chút nào thất vọng, nhanh chi pháp tương chiến lực cũng không phải theo hình thể phán đoán, chỉ có hắn tự mình biết, bây giờ nắm giữ nhanh chi pháp tướng chính mình, chiến lực tăng cường đến một cái dạng gì cấp độ, 16 trượng pháp tướng tại trong trời cao, cấp tốc bay lượn, lại không có bao nhiêu người có thể phát giác, coi như những cái kia kiệt xuất thiên kiêu đệ tử, thần niệm cũng chỉ bất quá cảm nhận được thần niệm bên trong, có cái mơ hồ thân ảnh màu trắng bay qua mà thôi. Bọn họ trong kinh hải, muốn truy tìm, lại không có năng lực, cuối cùng là cái gì, thật là nhanh tốc độ, trời ạ, đó là pháp tướng ba động, tình huống như thế nào, cái gì ảo diệu hình thành pháp tướng mới có dạng này tốc độ a, là ai? Là sao ta chưa từng nghe nói qua, vô số người vì đó kinh hải, nhưng nhanh chi pháp tướng tốc độ cực nhanh, tại bọn họ xuất hiện lúc, cũng sớm đã chạy không thấy, lưu bọn hắn lại tại nguyên chỗ kinh hải. Nhanh chi pháp tướng lực lượng đã dần dần quen thuộc, cũng nên là thời điểm trở về, cũng đừng làm cho tình nhi sốt ruột chờ. Bỗng nhiên, Tần Nhai sắc mặt biến hóa, xảy ra chuyện, có người tới gần tình nhi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai hình bóng nhất động, trong nháy mắt theo nguyên lai vách núi nhanh chóng lao đi, tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền trở về, nhưng trước mắt một màn để hắn sững sờ, tình nhi vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ bất động, nhưng tại bên cạnh nàng, nhiều một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, khiến Tần Nhai kinh ngạc là, dĩ vãng ngoại nhân khẽ dựa gần dễ đi la to tình nhi lúc này lại giống như chưa tỉnh, mặc cho bóng người kia ở một bên đánh đàn, người kia thân mang màu tuyết trắng áo dài, như sương tuyết thuần khiết vô hạ, một đầu màu mực tóc dài tùy ý rối tung trên vai, liễu mi cong cong, môi mỏng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt rất đẹp, chỉ là hai con ngươi lại không có không hào quang, bạch y nữ tử ngồi xếp bằng. Trên gối hoành một trận màu đồng cổ thất huyền cổ cầm, nàng mười ngón treo chọc, nhẹ nhàng giai điệu đổ xuống mà ra, khiến nghe phản phất đưa thân vào sơn thủy ở giữa, tâm cảnh an hòa, tựa như rời xa thế gian hết thảy huyên náo, Tần Nhai hai con ngươi khép hờ, trong lòng cảnh giác đúng là chậm rãi buông lỏng, thậm chí, liền nhanh chi pháp tướng đều bị hắn tán đi, không, không đúng, bỗng nhiên, Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, lướt qua tinh quang, thần niệm vận chuyển đem cái kia cổ bình an cảm giác xua tan. Hắn chăm chú nhìn trước mắt bạch y nữ tử, thật đáng sợ cầm âm, nữ tử này thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, tối thiểu nhất so với Lộ Cùng còn phải mạnh hơn một bậc. Ngay tại Tần Nhai tránh thoát cầm âm khống chế thời điểm, cái kia cầm âm tỉnh một tiếng, bỗng nhiên dừng lại, bạch y nữ tử kia nhìn về phía Tần Nhai, kinh ngạc khẽ di một tiếng, mà nàng một bên tình nhi cũng giống như lấy lại tinh thần, đứng người lên, một trận chạy chậm đi vào Tần Nhai trước mặt, gắt gao ôm hắn bắp đùi không thả. Tần Nhai thấy thế, mỉm cười, đem ôm vào trong ngực, đáng thương hài tử, ta có thể nghe ra nàng bi thương cùng hoảng sợ, còn có nàng lúc này đối ngươi không muốn xa rời. Bạch y nữ tử đem cổ cầm thu hồi, chậm rãi chiến lên, không có chút nào hào quang hai con ngươi nhìn về phía Tần Nhai, từ tốn nói, tại hạ, Lạc Tâm Ngữ. Tần Nhai nghe vậy, hơi kinh ngạc, Thất Phong phong chủ, Lạc Tâm Ngữ, tại Thất Phong bên trong, Tần Nhai nghe qua cái tên này có đến mấy lần. Hôm nay quả nhiên nhìn thấy bản tôn, mà lại thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, đúng vậy. Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt cằm, ngươi con mắt, Tần Nhai chú ý tới, từ đầu đến cuối, cặp mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì tiêu điểm, cũng phản xạ không ra bất kỳ cảnh vật, u ám một mảnh, không có hào quang, như ngươi thấy, tại hạ từ nhỏ mắt mù. Lạc Tâm Ngữ cười cười, sắc mặt không có chút nào cô đơn, Tần Nhai ngược lại cũng không có cái gì đồng tình ý tứ. Siêu phàm võ giả, lấy thần niệm xem thế, có hay không con mắt, đối với bọn hắn tới nói, cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ bất quá, theo Tần Nhai biết, có thể chữa trị con mắt đang dược cũng số lượng cũng không ít, mà lại phẩm cấp đại cũng không tính là cao, là sao Lạc Tâm Ngữ không phục hồi như cũ đây, nhưng hắn cũng không có ý định hỏi, theo đối phương chắp tay nói, tại hạ Tần Nhai, lần này Côn Sơn Đại hội Thanh Vân lệnh người đoạt giải một trong, tạm cư trú ở thất phong bên trong, thì ra là thế. Lạc Tâm Ngữ lại nhìn phía trong ngực hắn Tình Nhi, lập tức thần niệm nhất động, theo Tần Nhai thần niệm truyền âm nói, có thể nói với ta nói, cô bé này sự tình sao? Tần Nhai nhìn mắt trong ngực tiểu nữ hài, trong lòng đối với Lạc Tâm Ngữ nhiều mấy phần hảo cảm, nàng nhìn ra Tình Nhi trải qua cực có thể lo sự tình, không muốn bởi vì chính mình đặt câu hỏi mà kích thích đến hắn. Cho nên mới lựa chọn dùng thần niệm truyền âm, có thể, Tần Nhai khẽ gật đầu, lập tức cũng dùng thần niệm truyền âm giải thích một lần, bỗng nhiên, hắn mới nghĩ đến, thần niệm truyền âm bình thường chỉ có thiên nhân có thể đủ dùng, chính mình mới chỉ là ngự không viên mãn, nàng làm sao biết mình có thể làm đến thần niệm truyền âm đâu, vừa nghĩ đến đây, Lạc Tâm Ngữ phản phất càng cao thâm mạc trắc, nghe xong Tình Nhi chuyện đã xảy ra Lạc Tâm Ngữ, trên mặt không vui không buồn, thâm thẳm thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần trách trời thương dân, chậm rãi nói, thật sự là đáng thương hài tử, ta có thể phát giác đứa nhỏ này đối ngươi 10 phần không muốn xa rời, còn mời Tần huynh thật tốt đối đãi nàng, nàng sợ là rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì kích thích. Tần Nhai ôm trong ngực Tình Nhi, nói, tự nhiên, lập tức, hắn đem ngược lại cắm trên mặt đất đình tiêu kiếm rút ra, thắt ở bên hông mình, đình tiêu thân kiếm rung nhẹ nói, tiểu tử, bé con này không đơn giản a, có thể trở thành thất phong chi chủ, sao lại là nhân vật đơn giản đây, chương 375, không hạn giết hại. Phong chủ, ngươi rốt cục trở về, ha ha, cái này phong đám kia nghịch tử ai dám tới đây chứ, thôi đi, coi như phong chủ không trở lại, chúng ta hội sợ bọn họ không thành, lăng, ngươi mới không trở lại đây, phong chủ, đã lâu không gặp, trước ôm một cái, lúc này, Vương Hoang đi lên, mở lớn hai tay, đang muốn đem Lạc Tâm Ngữ ôm vào trong ngực thời điểm, bên cạnh Lữ Hân lông mày nhướng lên, tiến lên trước một bước, thon dài chân như trường tiên vung ra, trong nháy mắt đem Vương Hoang đá bay ra vài chục trượng bên ngoài, ngươi tên hỗn đảng, cho ta cách phong chủ xa một chút, mọi người vui đùa ầm ĩ bên trong, Lạc Tâm Ngữ đứng yên, như một đóa điềm tĩnh hoa bách hợp, cười nhìn lấy, lập tức cười nói, chư vị đợi lâu, ta trở về, Tần Nhai ôm Tình Nhi, khóe miệng hơi vểnh, đi vào trong lầu cát, sau đó không lâu Mộ Thanh đi tới, buồn rầu nói ra, người phong chủ kia thật được hoan nghênh a, nàng vừa về đến, đều không người nào để ý ta, muốn tìm người đánh một chầu đều không được, nếu không, ta cùng ngươi. Tần Nhai cười nhạt nói, mà Mộ Thanh nghe vậy, thì là đánh cái rùng mình, liền vội vàng lắc đầu, phải biết mấy ngày trước hắn vì nghiệm chứng một chút mình cùng Tần Nhai chênh lệch, hướng Tần Nhai phát ra khiêu chiến, ai da, chính mình mà ngay cả đụng đều không đụng tới hắn, bị ngược thảm, nhìn một lát, Lạc Tâm Ngữ chậm rãi đi vào Tần Nhai trong lầu cát, đoạn trước thời gian, Lộ Cùng đến đây gây hấn, đa tạ Tần huynh có thể xuất thủ tương trợ, Lạc Tâm Ngữ ở đây cảm ơn. Lạc Tâm Ngữ hơi hơi cúi đầu, cười nói, Tần Nhai nói, Lạc phong chủ khách khí, đường kia cùng vốn là chính là nhằm vào ta mà đến, ta xuất thủ cũng chẳng qua là tự vệ, là ta muốn nói xin lỗi mới là, Lộ Cùng đến đây gây hấn đã không phải là lần một lần hai, coi như Tần huynh không có có đắc tội hắn, hắn cũng tới, ngược lại, nếu là ngày đó không có Tần huynh xuất thủ lời nói, ta thất phong tất nhiên sẽ nhận không nhỏ tổn thương, đa tạ, không biết đường này cùng thất phong có cái gì ân oán đâu, trên mặt hắn cái kia đạo sẹo, là ta lưu lại, tê một bên Mộ Thanh hít một hơi lạnh, Lộ Cùng thực lực hắn là gặp qua, có thể so với bán bộ vương giả, không nghĩ tới trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược bạch y nữ tử, lại có bực này thực lực kinh khủng, thì ra là thế, sau đó thời gian, Tần Nhai trừ quen thuộc nhanh chi pháp tướng lực lượng, còn đang không ngừng ma luyện chính mình đối với ảo diệu vận dụng, đã có không nhỏ tiến bộ, đóng ngoặc vuông, rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua, mà Côn Sơn Đại hội, lần thứ hai thí luyện cũng bắt đầu, Tình Nhi, ngươi ở chỗ này cùng với Lạc tỷ tỷ có được hay không, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ trở về, Tình Nhi quay đầu nhìn mắt mỉm cười Lạc Tâm Ngữ, trong mắt lóe lên một vòng xoắn xuýt màu sắc, lập tức thanh thúy tiếng nói chậm rãi vang lên, nhất định, trở về. Đây là nàng và Tần Nhai gặp mặt về sau, lần thứ nhất mở miệng, Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, sờ sờ đầu nàng, ngữ khí mang theo kiên định, nói ra, Tình Nhi ngoan ngoãn chờ ta, ca ca ta nhất định sẽ trở về, Tình Nhi, ngoan. Tình Nhi gật gật đầu, Tần Nhai cười cười, lập tức quay người nhìn về phía Lạc Tâm Ngữ, nói ra, Lạc phong chủ, ngươi là trừ ta bên ngoài, Tình Nhi cái thứ hai nguyện ý tiếp cận người, trước mắt ta liền muốn đi tham gia lần thứ hai thí luyện, làm phiền ngươi thay ta trông giữ phía dưới Tình Nhi, Lạc Tâm Ngữ gật gật đầu, nói, Tần huynh yên tâm đi, từng, Tần Nhai nghe vậy, trấn an một hồi Tình Nhi, liền quay người cùng Mộ Thanh rời đi, mà Tình Nhi nhìn qua rời đi Tần Nhai, lập tức ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, mười phần yên tĩnh, trong miệng thì thào nói nhỏ, Tình Nhi, ngoan, nhất định trở về. Một bên Lạc Tâm Ngữ thấy thế, thở dài, thương tiếc sờ sờ Tình Nhi tóc, lập tức đem nàng ôm lấy, đặt lên giường, lập tức lấy ra một trận thất huyền cổ cầm, nằm ngang ở đầu gối trước, mười ngón treo chọc, an bình cầm âm chậm rãi vang lên, cầm âm lưu chuyển, Tình Nhi hai con ngươi hơi hơi nhắm lại, nhìn một lát, liền truyền đến bình ổn tiếng hít thở, đúng là tại cầm âm đồng hành, ngủ thật say. Mộ Thanh, Tần Nhai hai người rất nhanh liền tới đến Côn Sơn Kim Đỉnh, sau đó không lâu, một hàng đạo lưu quang đi vào, chính là Thanh Vân lệnh hắn những người đoạt giải. Tần Nhai phát hiện, so với một tháng trước, đại đa số cùng hắn cùng thế hệ tuổi trẻ võ giả toàn thân tinh khí thần thu liễm rất nhiều, hiển nhiên bọn họ tiến bộ không nhỏ, nhiều thiên tài như vậy áp bách dưới, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, nhớ tới cái kia cùng Mộ Thanh vừa mới đến thất phong thời điểm, bị Lữ Hân, Vương Hoang bọn người tận lực nhằm vào thời gian đến, không nói mình, Mộ Thanh so với vừa tới sự việc, chiến lực liền tối thiểu tăng cường gấp đôi. Bỗng nhiên, Tần Nhai cảm nhận được một đạo âm độc lạnh lùng ánh mắt, quay đầu nhìn lại, vừa vặn gặp phải mới vừa tới đến huyết không cùng thẳng đến đợi tại bên cạnh hắn lão giả. Tần Nhai ánh mắt nhắm lại, nhảy nhóc lấy băng lãnh sát ý, hai người hai mắt nhìn nhau, huyết không đúng là sinh ra một tia sợ hãi, chuyển di ánh mắt, nhưng lập tức cảm nhận được chính mình thất thố, quyền đầu nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, hắn tránh né, hắn thế mà đối Tần Nhai sinh ra e ngại chi ý, đáng chết, chính mình làm sao lại sợ chứ, a, xem ra thân thể khôi phục được không tệ lắm. Lúc này, Tần Nhai đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, trong chớp mắt, hắn thân thể liền tới đến khoảng cách huyết không không đến 2 mét khoảng cách, trên thân lãnh ý băng tuyết, huyết không sau lưng lão giả thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, trong nháy mắt vượt qua một bước, ngăn tại huyết không trước mặt, nhìn qua Tần Nhai, thần sắc vô cùng e dè, a, sợ ta xuất thủ lại thương tổn hắn sao? Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh nói, Tần Nhai, mời ngươi khiêm tốn một chút, yên tâm, hiện tại còn không phải lúc thu thập các ngươi, Tần Nhai nhẹ giọng cười nói, mà lúc này, đại điện từ từ mở ra, thân mang trường bào màu vàng ống Hứa Chấn Hồng đi tới, nhìn qua mọi người, càng tại huyết không cùng Tần Nhai trên thân hai người nhìn nhiều, lập tức nói ra, một tháng đã qua, Côn Sơn Đại Hội, lần thứ hai thí luyện bắt đầu, chư vị, nát ta biết đi, lập tức, Hứa Chấn Hồng ngự không mà lên, lướt về phía không trung, mà mọi người cũng nhất nhất theo sau, sau đó không lâu, bọn họ đi vào một cái cực lớn sơn phong bên trong, ngọn núi này so thất phong còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, là Côn Vân Cung bên trong trừ Côn Sơn bên ngoài lớn nhất ngọn núi lớn một trong, khiến người ta kinh ngạc là, bên trong ngọn núi này, đúng là phủ đầy từng cái lỗ thủng, thông qua lỗ thủng, nhưng nhìn đến cái kia u sâu vô cùng thông đạo, tĩnh mịch trong đường hầm, tản ra trận trận âm lãnh ba động, khiến người có chút tê dại da đầu, mọi người nghi hoặc thời điểm, Hứa Chấn Hồng đạm mạc nói ra, cái này Bách Khiếu Sơn Phong liền là các ngươi lần luyện tập này, bên trong có dấu 36 kiện cửu phẩm kiếm khí, các ngươi mục tiêu chính là tìm được kiếm khí. Sau đó để chỉ dẫn các ngươi đi ra, chỉ dẫn. Có người nghi hoặc đặt câu hỏi, Hứa Chấn Hồng đạm mạc nhìn cái kia đặt câu hỏi võ giả liếc một chút, nói ra, cái này Bách Khiếu Sơn Phong bên trong, thông đạo rắc rối phức tạp, mà lại ở bên trong thần niệm cũng sẽ bị đại đại hạn chế, lại thêm bên trong nhiều nguy hiểm. Nếu là không có chúng ta bỏ vào kiếm khí chỉ dẫn, bằng các ngươi muốn đi ra đến, không khác lên trời chi nạn, nhưng lui 10.000 bước mà nói, nếu như các ngươi không có đạt được kiếm khí, lại có thể may mắn đi tới lời nói, lần luyện tập này, cũng không thể thông qua, còn có, các ngươi thời gian chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau đó, còn chưa hề đi ra liền coi như là thất bại, sau cùng, lần này thí luyện, không hạn giết hại, không hạn giết hại bốn chữ hung hăng chấn động trong lòng mọi người, lập tức, một cổ thiết huyết chi ý dần dần từ trên người mọi người phát ra, riêng là Tần Nhai cùng huyết không trên thân hai người sát khí cơ hồ đều muốn ngưng kết thành thực chất, để mọi người vô cùng kinh hãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, Hắc Kim Khuyển. Không hạn giết hại, Côn Vân Cung lần thứ hai thí luyện lại không hạn giết hại, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt xuyên suốt ra hai đạo cùng cực lãnh ý, như là thế gian nhất là sắc bén đao nhận. Xuyên suốt tại cách đó không xa huyết không trên thân, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn gặp ta, huyết không thân thể hơi rung, da thịt đúng là nổi lên nhói nhói cảm giác, cố đè nén xuống nội tâm hàn ý, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên thân sát khí càng thêm nồng đậm, quanh thân dần dần tràn ngập một cổ huyết vụ, phản phất có thể thấy được núi thây biển máu tu la cảnh, ngươi cũng thế, nếu không ta tất báo một tháng trước nhất chưởng mối thù, vậy liền rửa mắt mà đợi. Tần Nhai hiểu rõ, huyết không chỉ bằng vào thực lực tới nói, tuyệt đối không phải đối thủ mình, mà hắn dám như thế làm dáng, tất nhiên là có cái gì nắm chắc đối kháng chính mình. Công tử, kẻ này không dễ đối phó, nếu không chúng ta, huyết không sau lưng lão giả đang muốn khuyên giải một phen lúc, huyết không khoát tay, ngữ khí mang theo vài phần lệ khí nói, đừng quên, trên người của ta còn có vật kia. Nói lên vật kia, lão giả thân thể khẽ run, lập tức trầm mặt không nói. Hứa Chấn Hồng hữu ý vô ý nhìn Tần Nhai cùng huyết không liếc một chút, lập tức trầm giọng nói ra, lần thứ hai thí luyện, không hạn giết hại, chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Mọi người như ánh sáng, nhao nhao lựa chọn khác biệt động khẩu tiến vào. Mộ huynh, tiếp lấy. Tần Nhai lấy ra một bình cửu phẩm liệu thương đan dược, ném cho Mộ Thanh. Ha ha, cảm ơn. Mộ Thanh chần chờ một hồi, nhưng lập tức cười một tiếng, đem thu nhập nhẫn trữ vật, thầm nói, dù sao Tần huynh đan dược còn nhiều, rất nhiều, cầm một bình cũng không quan trọng. Đóng ngoặc vuông, sư, bỗng nhiên, một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt lướt vào sơn phong bên trong. Tần Nhai thấy thế, hai mắt hơi hơi nheo lại, theo sát về sau, nhưng làm hắn tiến vào thông đạo bên trong lúc, đã thấy đến trước mắt nhiều ba cái phân nhánh miệng, mà huyết không hình bóng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thần niệm mở ra, chỉ có thể quan sát trăm trượng, một cái có thể hạn chế thần niệm to lớn mê cung, thú vị. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức lựa chọn một con đường, đi vào, mê cung rắc rối phức tạp, mỗi lần một đầu thông đạo đi đến sau đều sẽ gặp phải mấy cái phân nhánh miệng, lại thêm thần niệm bị hạn chế nguyên nhân, mê cung này rất là phiền phức. Khó trách Hứa Chấn Hồng nói nếu không có kiếm khí chỉ dẫn, bọn họ muốn bằng vào chính mình đi ra ngoài, khó như lên trời. Tần Nhai một đường hành tẩu, mỗi gặp phải một cái phân nhánh miệng lúc đều sẽ lưu lại dấu hiệu, để phòng ngừa mình tại chỗ đảo quanh. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là có đến vài lần quay trở lại, để hắn có chút buồn rầu, không có quy luật chút nào mê cung, phiền phức. Tần Nhai thở sâu, lập tức nhanh sự ảo diệu thi triển, đúng là tại cái này trong mê cung mạnh mẽ đâm tới lên. Nhưng hiệu quả lại không phải rất rõ ràng, Tần Nhai bất đắc dĩ mới dừng lại loại hành vi này, lập tức đột nhiên nhất chưởng đánh phía thông đạo vách núi, oanh một tiếng, trên vách núi đá lại chỉ xuất hiện một cái hố nhỏ động. Tần Nhai một chưởng này, đủ để khai sơn bổ ngọn núi, không nghĩ tới núi này vách tường không biết từ cái gì cấu trúc mà thành, cứng rắn vô cùng, vậy mà cứ thế mà tiếp nhận xuống tới, răng rắc. Lúc này, tiếng vang kỳ dị vang ở u ám thông đạo bên trong, Tần Nhai ngưng thần cảnh giác, thần niệm phát ra, chỉ gặp hơn 10 đầu to bằng đầu người giống như màu đen chó săn hung thú chính đang hướng về mình cực tốc lướt đến, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, cái này mười mấy đầu màu đen chó săn hung thú cũng đã đánh tới, giao thoa ngang dọc dày đặc khuyển nha, còn như châm sắc lông tóc, tinh hồng như máu hai con ngươi, tấm kia mở miệng máu lớn, tản ra trận trận mùi hôi, trống, gào thét bên trong, những thứ này kích thước không lớn, nhưng là hung hãn vô cùng màu đen chó săn đột nhiên theo Tần Nhai cắn xé mà đi. Tần Nhai mi đầu cau lại, hình bóng nhất động, nhanh như quỷ mị, những thứ này chó săn hung thú tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể so với siêu phàm võ giả, nhưng lại thế nào so ra mà vượt Tần Nhai đâu, tại màu đen chó săn tinh hồng sắc trong mắt chỉ gặp Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt biến mất, lập tức thân thể nhân quán tính lăn rơi xuống đất. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, tiện tay nhất chưởng vung ra, bàn bạc chưởng khí mang theo lôi đình chi lực, ầm vang tuôn ra, cái này mười mấy đầu màu đen chó săn đột nhiên bị tung bay. Đụng vào trên vách núi đá, trên thân toát ra từng tia ánh sét, có thể lập tức lắc lắc thân thể, lần nữa nhe răng trợn mắt đứng lên, phản phất bị chọc giận, phát ra từng tiếng chìm tiếng gầm gừ. Tần Nhai có chút kinh ngạc, phải biết, hắn vừa rồi một chưởng kia mặc dù chỉ là tiện tay thi triển, nhưng là uy đủ sức để đánh giết siêu phàm, không nghĩ tới, cái này màu đen chó săn thân thể đúng là như thế cường hãn, cứng rắn thụ nhất chưởng, lại yên ổn không có chuyện gì. Vậy liền nhìn xem các ngươi cường hãn bao nhiêu. Tần Nhai lấy ra trường thương màu trắng, bỗng nhiên xông đi lên, nhất thương đem một đầu màu đen chó săn đâm vào trên vách núi đá, âm vang một tiếng, thương cùng chó săn hung thú đụng vào nhau đúng là phát ra tiếng kim thiết chạm nhau vang, mà cái kia chó săn bị Tần Nhai đâm vào trên vách núi đá, vẫn như cũ là sống lực 10 phần, tứ chi cuồng vũ, nhe răng trợn mắt. Đây chính là cửu phẩm huyền binh, sắc bén vô cùng, đoạn kim toái ngọc cũng bất quá bình thường. Không nghĩ tới đầu này chó săn hung thú lại có bực này khủng bố nhục thể. Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng thần sắc kinh ngạc, lập tức bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ nói ra, hắc kim quyển, toàn thân cứng rắn như cương, lấy kim thiết vì thạch, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy loại này kỳ lạ hung thú, khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, còn lại mười mấy đầu hắc kim quyển đồng bạn bị chế phục, nhao nhao gào thét nhào lên, Tần Nhai hình bóng nhất động, tránh thoát đi, đồng thời trường thương quét ngang mà ra, lít nha lít nhíp thương ảnh trong nháy mắt điểm ra, đánh vào hắc quyển trên thân, không ngừng phát ra âm vang tiếng len ken âm, giống như mưa rơi rã rích, liên miên bất tuyệt. Thế nhưng là, hắc kim quyển thân thể cứng rắn, lại chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, sức sống vẫn như cũ, hung hãn không sợ chết theo Tần Nhai đánh tới, bộ dáng kia nhìn không đem hắn cho cắn chết là thề không bỏ qua. Tần Nhai lông mi cau lại, lạnh hừ một tiếng, lôi đình cuồng bạo tràn ngập tại thông đạo bên trong, trong chốc lát, hàng trăm cây lôi mâu hội tụ, tản ra cuồng bạo uy thế, đột nhiên theo trước mắt mười mấy đầu hắc kim quyển rơi đi, rầm rầm rầm, quanh minh bên trong, hắc kim quyển không ngừng phát ra kêu rên âm thanh, lôi đình tán đi về sau, hắc kim quyển toàn thân cháy đen, đáng sợ nhìn Tần Nhai liếc một chút về sau, gầm nhẹ một tiếng, vội vàng thối lui, mà Tần Nhai sững sờ một chút, phải biết hắn một kích kia đủ để oanh sát phổ thông thiên nhân cảnh giới, không nghĩ tới cái này mười mấy đầu hắc kim quyển lại có thể sống sót, hơn nữa thoạt nhìn thụ thương không nghiêm trọng lắm, hắn liếc mắt một cái trong tay phủ đầy vết cắn trường thương, cảm khái nói, lấy sắt đá làm thức ăn, quả nhiên là không phải thổi, cái này nếu như cắn lấy trên thân người, liền xem như thiên nhân chân nguyên hộ thể lồng khí cũng sẽ bị cắn thủng đi, chật chật, a, Tần Nhai trong đầu linh quang nhất thiểm, lấy sắt đá làm thức ăn, hắn hình bóng nhất động, đột nhiên nhất thương đâm vào trong vách núi, âm vang một tiếng về sau, đầu thương đâm vào một nửa, rút ra lúc, một chút xíu màu nâu xanh mảnh vụn rơi xuống, Tần Nhai ngưng thần nhìn lại, phát hiện lại là một loại cứng rắn khoáng vật chất, cái này ngọn núi nội bộ, vậy mà ẩn chứa sắt đá khoáng vật, trách không được sẽ có hắc kim thú ở đây định cư, cái này trong mê cung, thật không biết còn có đồ vật gì tồn tại đâu, còn có, không hạn giết hại thí luyện quy tắc, Tần Nhai mỉm cười, hai tròng mắt xuyên suốt ra lạnh lẽo hàn quang, lập tức thu hồi trường thương, hình bóng giống như một đạo màu trắng lưu quang lao đi, chương 377, đoạt được kiếm khí. Một ngày trôi qua, Tần Nhai trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi hỏa hai loại năng lượng, khẽ quát một tiếng, trước sau đều đánh ra nhất chưởng, chỉ gặp hai khối to lớn đá, bị trong nháy mắt nổ bể ra đến, lập tức theo cự trong đá, thế mà tuôn ra vô số kiếm khí hoành không, uy năng to lớn, Tần Nhai không chút hoang mang, trường thương nơi tay, dày đặc thương ảnh chiếu rọi mà ra, thương ảnh như mưa to, mỗi một thương đều đủ để oanh sát tầm thường siêu phàm, cái kia theo cự thạch bên trong nổ tung mà ra kiếm khí tại thương ảnh hạ, cơ hồ là không chịu nổi một kích, đang hô hấp ở giữa, liền bị oanh đến sạch sẽ. Bụi mù qua đi, thông đạo bên trong khắp nơi tàn tạ, Tần Nhai thấy thế, mỉm cười, lập tức hình bóng lướt động rời đi. Cái này Bách Khiếu Sơn phong bên trong, rắc rối phức tạp, Tần Nhai đi chỉnh một chút một ngày đều không có phát hiện Hứa Chấn Hồng nói tới cửu phẩm kiếm khí chỗ, ngược lại là gặp phải không ít cơ quan, hung thú, vừa rồi một màn kia, Tần Nhai sớm đã thành thói quen, sau đó không lâu, Tần Nhai bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa truyền đến ánh sáng, hắn cấp tốc theo lao đi, môn. Trong này lại có môn, tại Tần Nhai trước mặt, chính là một ngụm màu xanh nhạt, cao đến 5 chương thanh đồng cửa sắt, bất quá trước mắt cánh cửa này đã là bị mở ra, mà tại thanh đồng trong cửa sắt, truyền đến mịt mờ ánh sáng, cũng mà còn có mơ hồ tiếng đánh nhau. Tần Nhai đi vào, chỉ gặp tối sầm đỏ lên hai bóng người đang giao chiến, mà tại hai người cách đó không xa, lơ lửng một ngụm màu xanh nhạt cổ kiếm, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, cái này miệng trường kiếm màu xanh, chẳng lẽ cũng là Hứa Chấn Hồng nói tới kiếm khí? Là nó, nếu không phải nó làm thế nào có thể giấu ở cái này sau cửa sắt, hai cái này võ giả hiển nhiên cũng là tại tranh đoạt cái này miệng trường kiếm mà đánh nhau, hai người này tu vi không kém bao nhiêu, đều là ngự không cảnh giới viên mãn, mà lại chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, Tần Nhai thấy thế, hình bóng bỗng nhiên bay lượn, trong chớp mắt liền vượt qua hai người, đem cái kia trường kiếm màu xanh cầm trong tay, hai người kia có phát giác, nhao nhao dừng lại trong tay chiến đấu, là hắn. Tần Nhai, mọi người đều là Côn Sơn Đại hội người thí luyện, bọn họ tự nhiên biết Tần Nhai lợi hại, lần thứ nhất thí luyện thời điểm, hắn chỗ bày ra tốc độ đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nhìn thẳng vào, hai người liếc nhau, nhất thời canh giữ ở đại môn, hai người biết, bằng vào Tần Nhai tốc độ, nếu là hắn muốn đi, muốn ngăn cản đúng vậy khó khăn, chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ đối kháng Tần Nhai, a, sáng suốt, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đối hai người liên thủ không có chút nào quan tâm, hắn nếu muốn đi, bằng hai người này lại như thế nào có thể ngăn lại đây? Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, giao ra kiếm khí, vậy liền đến đoạt a. Tần Nhai cười nói, hai người kia nghe vậy, liếc nhau, bên trong cái kia thân ảnh màu đen nhất thời xông đi lên, trường kiếm trong tay rung rung, kiếm mang lóa mắt, trong chớp mắt liền có vài chục nói bàn bạc kiếm khí như mưa to theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, mỗi đạo cũng có thể chém giết ngự không? Hiển nhiên, này người biết Tần Nhai bất phàm, xuất thủ chính là toàn lực, vẫn là quá yếu. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hình bóng biến hóa khó lường, tại một vòng như quỷ mị tại như mưa to kiếm khí bên trong khắp múa, trong chớp mắt đi vào thân ảnh màu đen trước mặt, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, lại có sơn hải cự lực, đem người này cho cứ thế mà đánh bay. Một người khác thấy thế, đồng tử kịch co lại, không nghĩ tới cùng mình dây dưa đã lâu, ở trong mắt chính mình vô cùng cường hãn đối thủ tại Tần Nhai trong tay cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, liền một chiêu đều nhịn không được, đánh bay thân ảnh màu đen về sau, Tần Nhai như ánh sáng, phút chốc đi vào một người khác trước mặt, khóe miệng hơi vểnh, giống như khinh miệt bể nghễ, lần nữa giơ bàn tay lên, trong nháy mắt, ở đây người kinh hãi trong ánh mắt, bàn tay kia thì như thế đập trên người mình, lập tức truyền đến một cổ bàn bạc khoảng cách, chính mình đúng là giống như bị cuồng phong bao phủ lá rụng, không có lực phản kháng chút nào bị vén bay ra ngoài. Hai vị, kiếm này ta liền nhận lấy. Tần Nhai mỉm cười, lập tức liền rời đi nơi đây. Mà cái kia bị Tần Nhai đánh bại hai người, liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đắng chát, cùng là ngự không viên mãn, chênh lệch lại là rõ ràng như thế. Đây chính là cái kia cửu phẩm kiếm khí sao? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhìn trong tay thanh sắc kiếm khí, lập tức chân nguyên vận chuyển, quán thâu tiếng trường kiếm trong tay bên trong, sư một tiếng, trường kiếm thân kiếm phát ra một trận thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh, lập tức mũi kiếm chỉ hướng trước mắt một cái phân nhánh miệng, nguyên lai kiếm khí là như thế này chỉ dẫn, theo kiếm khí chỉ dẫn, Tần Nhai tại trong mê cung đi ước chừng nửa ngày, cái này trên đường gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều, phần lớn là cầm trong tay thanh sắc kiếm khí võ giả, những thứ này kiếm khí chỉ hướng mục đích đều là nhất trí. Tần Nhai trong mắt lướt qua một tia không sai màu sắc, bỗng nhiên, Tần Nhai trước mắt thêm một người hình bóng, đến trong tay người đồng dạng cầm một ngụm trường kiếm màu xanh, thân mang màu đen trang phục, đầy người phong mang, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Tần Nhai thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo chiến ý, lần này thí luyện, không hạn giết hại, đến nhất chiến đi. Thanh niên mặc áo đen còn chưa chờ Tần Nhai nói cái gì lúc, liền đem trường kiếm màu xanh để vào trong nhẫn chứa đồ, trở tay lấy ra một ngụm hàng quang lấp lóe, dài ba xích thất kiếm khí, không cho giải thích, vất tay liền một đạo sắc bén kiếm khí, theo Tần Nhai bổ tới, cái này động thủ, Tần Nhai sững sờ, nhưng là hình bóng lại là bỗng nhiên nhất động, dễ như trở bàn tay tránh thoát kiếm khí, lập tức nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng tốc độ thi triển, chớp mắt đi vào thanh niên mặc áo đen trước mặt, tiện tay một đạo chưởng khí đánh ra, nếu là tầm thường ngự không võ giả tất nhiên sẽ phản ứng không kịp, bị Tần Nhai nhất chưởng cho đánh bay ra ngoài. Chấm. Nhưng thanh niên mặc áo đen hiển nhiên không phải bình thường, nương tựa theo mạnh đại bản năng chiến đấu hơi nghiêng người, tránh thoát nhất chưởng về sau, kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức tựa như tia chớp trường kiếm bay thẳng đến Tần Nhai chặn ngang chém tới. Một kiếm này, cực huyền diệu, mặc kệ là thời cơ vẫn là góc độ, thậm chí là xuất chiêu mang theo thiết huyết khí thế, đều không có thế bắt bẻ. Đừng nói là ngự không viên mãn, liền xem như thiên nhân cảnh giới, cũng sẽ bị một kiếm này cho chém giết. Thanh niên mặc áo đen bất phàm, nhưng Tần Nhai làm thế nào có thể là dễ dàng, chỉ gặp khóe miệng của hắn hơi vểnh, lập tức khoảng không bên trong một cái xoay chuyển, lấy siêu tuyệt tốc độ tránh thoát trường kiếm, đồng thời, trong tay phải bỗng nhiên nhiều một cây trường thương, trong nháy mắt đâm ra, oanh, dày đặc giống như mưa to thương ảnh oanh ra, thanh niên mặc áo đen kia đồng tử hơi co lại, khẽ quát một tiếng, chân nguyên bạo phát, trường kiếm trong tay phun ra lóa mắt sơn ánh kiếm màu đen, lập tức hướng về phía trước một hóa, một đạo bàn bạc kiếm mặt xuất hiện, âm vang âm thanh vang vọng, trong chớp mắt, thương cùng kiếm vậy mà giao kích không xuống trên trăm, ầm vang bên trong, hai người mỗi người đẩy lui một bước, Tần Nhai nhìn lấy thanh niên trước mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc, thiên nhân cảnh, tầm thường thiên nhân cảnh tại Tần Nhai trong tay căn bản lật không nổi sóng gió gì, mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng vẫn như cũ để Tần Nhai phán đoán ra thanh niên này chiến lực tuyệt đối phải vượt xa quá tầm thường thiên nhân cảnh giới, đúng là có thể cùng hắn giao thủ, nếu như nói, Tần Nhai là kinh ngạc lời nói, thanh niên mặc áo đen kia cũng chỉ còn lại có rung động, hắn thiên nhân cảnh, một cái nắm giữ cường đại kiếm ý thiên nhân võ giả, vậy mà không làm gì được Tần Nhai, thậm chí cảm thấy có bị áp chế tình huống, cái này Tần Nhai chiến lực đúng là hội cường đại như vậy, Trong đầu hắn ba đào hung dũng, trong mắt chấn kinh chi sắc dần dần thu lại, lập tức thét dài một tiếng, bốn phía kiếm khí hoành không, ùng ùng kéo đến, thì liền cái kia từ ẩn chứa cứng rắn khoáng thạch vách núi đều bị một kiếm này cho làm đến vô số nói mật tê dại kiếm ngân. Chương 378, ngươi rất muốn biết sao? Kiếm khí ùng ùng kéo đến, tàn phá bừa bãi ngang dọc, như là như gió bão cuốn sạch lấy bốn phía khí lưu, theo Tần Nhai bao phủ tới. Tần Nhai thấy thế, khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay lôi hỏa hai loại năng lượng bạo phát, dung hội, lập tức hình thành một mảnh lôi hỏa chi hải, như ngông cuồng hung thú đột nhiên oanh ra, nháy mắt, lôi hỏa cùng kiếm khí phong bạo đụng vào, sinh ra mảnh liệt nổ tung, chung quanh vách núi bị oanh ra từng đạo kiếm ngân cùng hầm động, đập vào mắt cảnh hoàn toàn khắp nơi, khói lửa mới vừa tan, lại gặp vô số kiếm khí hội tụ, hình thành từng ngụm trôi nổi tại không kiếm lưỡi đao, ngưng tụ đến cực hạn kiếm khí. Khủng bố ba động, chỉ là đối mặt cũng làm người ta có bị cắt chém cảm giác, thanh niên mặc áo đen quát khẽ bên trong, trên trăm lưỡi kiếm lưỡi đao như là như trường long, dương nanh múa vuốt theo Tần Nhai đột nhiên xoắn giết đi qua, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức khẽ quát một tiếng, trong hư không, từng tia tử sắc ánh sét nhảy lên, vô tận lôi đình hóa thành lôi hải, lại trong nháy mắt ngưng tụ, cơ hồ tại trong nháy mắt, trên trăm lóe ra tử mang lôi mâu lơ lửng mà lên, theo Tần Nhai đạm mạc phất tay. Lôi mâu cùng kiếm nhận đối chọi gay gắt, đột nhiên đối đập tới, rầm rầm rầm, so với vừa rồi còn muốn cường hoành hơn phía trên mấy lần năng lượng ba động bạo phát, cổ năng lượng này trùng kích đúng là để thông đạo đều sinh ra cực kỳ chấn động mạnh động, không ngừng vỡ tan. Trong bụi mù, một nói thân ảnh màu trắng bay lượn mà qua, tay cầm trường thương, lập tức âm vang âm thanh không ngừng bạo phát, thanh niên mặc áo đen hiện tại là có khổ khó nói, vừa mới thi triển xong đại chiêu về sau. Lại gặp Tần Nhai một vòng tấn công mạnh, càng thêm để hắn khó chịu là, Tần Nhai thương nhanh nhanh đến mức không thể nói lý không nói, thương pháp càng là tinh diệu, đối mặt ở giữa, đúng là đã đem chính mình áp chế, không được, nhất định phải làm dùng pháp tướng, ngay tại hắn muốn động dùng pháp tướng thời điểm, chỉ gặp Tần Nhai trường thương xẹt qua một cái tinh diệu tuyệt luân đường cong, trong nháy mắt đem trường kiếm trong tay của chính mình đánh bay, mũi thương chỉ hắn vị trí hiểm yếu, chỉ kém mảy may. Liền có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua, lấy tính mệnh của hắn, thanh niên mặc áo đen cái trán lăn xuống lạnh lẽo mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được theo mũi thương bên trên truyền đến bức người hàng ý, ngươi thắng, thừa nhận, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức đem trường thương thu hồi lại, thanh niên mặc áo đen bị sau khi đánh bại, liền cùng Tần Nhai cùng một chỗ đồng hành, ước chừng sau ba canh giờ, hai người căn cứ kiếm khí chỉ dẫn, đi vào một chỗ rộng lớn không gian. Mà không gian này bốn phía, có 10 cái động huyệt, tại hai người tới không gian này thời điểm, cũng có mấy người theo hắn không gian đi vào, rộng lớn không gian bên trong, một đạo cự đại quang trụ hướng lên duyên thân, nơi này cảm thấy cũng là sơn phong trung ương, cũng là kiếm khí chỉ dẫn cuối cùng mục đích, nhưng là, nơi này lại muốn thế nào ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen nói, chờ xem. Tần Nhai từ tốn nói, thời gian trôi qua, như thế nhất đẳng chính là 2 ngày, đóng ngoặc vuông. Mà trong 3 ngày này, người cũng càng ngày càng nhiều, một ngày này, Mộ Thanh cũng đến chỗ này, liếc hắn một chút liền nhìn thấy Tần Nhai, nhất thời đi tới, Tần Huynh, Mộ Huynh, như thế nào, ai, đừng đề cập, dọc theo con đường này thật sự là hung hiểm, nếu không phải là Tần Huynh cho cái kia bình đan dược a, ta cái mạng này sợ là đều không gánh nổi, hai người hàn huyên một hồi, lập tức tiếp tục đợi, dần dần, Tần Nhai phát hiện một số dị thường, Hứa Chấn Hồng nói qua, lần này thí luyện chỉ có 36 lưỡi kiếm khí, nói cách khác chỉ có 36 người có thể có được kiếm khí, nhưng là lúc này ở không gian này bên trong người đếm đã vượt qua 36 người, Cung Vân Cung, đến cùng có tính toán gì, lại là một ngày trôi qua, trong không gian đã đạt tới 46 người, ngày hôm nay, tại bên trong một cái huyệt động bên trong, đi ra một người, người tới, một thân huyết y, sát khí bừng bừng, mà nhìn thấy người này đồng thời, Tần Nhai trong mắt lãnh quang đại thịnh, hơi nhếch khóe môi lên lên, giống như tử thần quá cảnh sát ý bỗng nhiên bạo phát, bao phủ chung quanh, mọi người thấy thế, nhất thời đồng tử hơi hơi co lên, riêng là huyết không, phản phất bị một đầu viễn cổ hung thú khóa chặt, toàn thân lông mao dựng đứng, tê cả da đầu, hắn quay đầu nhìn lại, đồng tử co lại thành cái cây kim, là ngươi, Tần Nhai, huyết không lạnh giọng nói ra, đồng thời âm thầm đề phòng, không dám có chút chủ quan, chờ ngươi, chờ lâu, Tần Nhai mỉm cười, hình bóng vút qua, trong chớp mắt đi vào huyết không trước mặt, không có chút nào ngôn ngữ, lôi đình phun trào, đưa tay chính là nhất chưởng đánh tới, pháp tướng, huyết không biết mình chiến lực muốn so Tần Nhai yếu, cho nên hắn không chút do dự, vừa ra tay chính là thiên nhân pháp tướng, thiên địa nguyên khí phun trào, trận trận huyết vụ tràn ngập bên trong, nhất công cao đến trăm trượng, toàn thân huyết hồng thiên nhân pháp tướng buông xuống, lôi đình chưởng khí đánh vào pháp tướng trên thân, quanh một tiếng, liền nháy mắt tiêu tán, mà cái kia huyết sắc pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cự quả đấm to rơi xuống, hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lôi hỏa hai loại năng lượng bạo phát, liệt hỏa bên trong nhảy nhót lấy lôi điện, như là cái tiểu thái dương oanh ra ngoài, pháp tướng quyền đầu cùng việc cực dội va chạm nháy mắt, vô tận kình phong bao phủ, mọi người nhao nhao lui nhanh mấy chục trượng, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, huyết không lạnh lùng cười một tiếng, vô tận huyết vụ hội tụ, hình thành một nguồn máu sắc to lớn trường kiếm, huyết sắc pháp tướng nắm chặt trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, theo Tần Nhai đánh xuống, ngươi vĩnh viễn cũng làm không được, Tần Nhai cười lạnh, lôi hỏa đá lạnh ba loại năng lượng bạo phát hội tụ, đúng là cũng đồng dạng ngưng tụ thành to lớn trường thương, mang theo đáng sợ uy thế, bỗng nhiên đâm ra đi, đi qua đánh với Lộ Cùng một trận về sau, Tần Nhai biết mình đối với ảo diệu vận dụng còn chưa đủ linh hoạt, kinh qua một đoạn thời gian khổ tu, sớm đã xưa đâu bằng nay, lôi hỏa đá lạnh ba loại năng lượng hội tụ đầu thương đâm ra, để hư không bên trong cũng vì đó khuấy động không thôi, huyết sắc pháp tướng trong tay cự kiếm tại trường thương phía dưới chống đỡ không đến hai cái hô hấp thời gian, liền từng khúc vỡ tan, sụp đổ, nhưng trường thương uy thế không có chút nào yếu bớt, thẳng tắp theo huyết sắc pháp tướng đánh tới, cái kia pháp tướng trong tiếng gầm rống tức giận, hai tay đột nhiên bắt lấy trường thương, toàn bộ thân hình bị trường thương cho oanh ra phía trên ngoài trăm trượng, oanh, to lớn huyết sắc pháp tướng đánh vào trên vách núi đá đúng là làm vỡ ra mấy chục đạo to lớn vết rách, bên trong ẩn chứa khoáng vật cũng không ngừng rơi ra ngoài, lăn khởi trận trận bụi mù tán đi, mọi người hít một hơi lạnh, chỉ gặp tôn này trăm trượng pháp tướng ở ngực, đúng là bị oanh ra vài chục trượng vết thương khổng lồ, phía trên từng đạo lôi đình lấp lóe, hỏa diễm thiêu đốt, mà huyết không sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên pháp tướng bị hao tổn, hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng, mọi người nghĩ tới Tần Nhai rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ mạnh đến nước này. Vậy mà nhẹ nhõm liền đánh tan pháp tướng, Tần Nhai hình bóng vút qua, trong chớp mắt đi vào huyết không trước mặt, trong giọng nói mang theo hàng ý nói ra, nói cho ta biết, thành trấn sự tình, thế nhưng là ngươi cách làm, ha ha, ngươi rất muốn biết sao, huyết không nhìn qua ở trên cao nhìn xuống Tần Nhai, trong mắt tràn đầy lệ khí, lập tức làm càng cười nói, ngươi cho rằng chỉ bằng loại trình độ này liền có thể giết chết ta sao, ngay tại huyết không muốn hái lấy hành động lúc, chỉ gặp bốn phía vách núi một trận kịch liệt rung động, lập tức, một cái cự đại mặt người trong nháy mắt hiện lên ở trong cột sáng, người kia mặt. Lại là Hứa Chấn Hồng, chư vị, chúc mừng các ngươi lại tới đây, ta nói qua, chỉ có chiếm được 36 lưỡi kiếm khí, đồng thời đi ra Bách Khiếu Sơn Phong người mới có thể thông qua trận thứ hai thí luyện, hiện tại mời lấy được kiếm khí người xuất ra các ngươi trường kiếm đi. Hứa Chấn Hồng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói ra, chương 379, quái vật. Mọi người nghe vậy, không nghi ngờ gì. Nhao nhao lấy ra kiếm khí, ở hiện trường 46 người bên trong, chỉ có 33 người nắm giữ trường kiếm, còn lại 3 thanh cần phải còn giấu ở mê cung địa phương khác, không có bị phát hiện, Hứa Chấn Hồng thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, lập tức nói ra, a, những cái kia không có đạt được kiếm khí người cũng không cần nhục chí, ta hiện tại thì cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể hướng những cái kia nắm giữ kiếm khí người khiêu chiến, chiến thắng lời nói, kiếm khí về ngươi, còn có, sinh tử bất luận. Nói xong, Hứa Chấn Hồng cái kia to lớn gương mặt dần dần tiêu tán, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nhất thời ba đào hung dũng, tâm thần chập chờn, đây là muốn bọn họ tự giết lẫn nhau à, những cái kia nắm giữ kiếm khí võ giả, từng cái nhất thời thu hồi trường kiếm, khí thế bạo phát, cầm trong tay binh khí, ngưng thần đề phòng, mà những cái kia không có đạt được kiếm khí võ giả, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, giống như là con sói đó nhìn chằm chằm nắm giữ kiếm khí người, Tần Nhai mới biết được, vì cái gì kiếm khí chỉ có 36 miệng, nhưng là đi tới nơi này không gian người lại đạt tới hơn 40 người, nguyên lai là Hứa Chấn Hồng trong bóng tối dở trò quỷ, vì chính là muốn mọi người tự giết lẫn nhau, tuyển lựa ra ưu tú nhất võ giả, hắc hắc, Tần Nhai, ngươi biết không, vận khí ta không tốt lắm, tại trong mê cung đi dạo vài ngày, giết mấy người đều không có đạt được kiếm khí, lại tới đây đúng là phong hồi lộ chuyển, Tần Nhai, ta muốn khiêu chiến ngươi, huyết không thấp giọng nụ cười quỷ quyệt, lập tức hai con ngươi đỏ thẫm theo Tần Nhai nộ hống, chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận tử vong sao, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, cầm trong tay trường thương màu trắng, chỉ xéo lấy huyết không, ngữ khí chi băng lãnh giống như theo cửu u địa ngục bên trong lan truyền ra, làm cho người sợ hãi. Hắc hắc, ai chết ai sống còn chưa nhất định đây, ngươi không phải vẫn muốn biết, ngươi thấy thành trấn là thế nào tạo thành sao? Vậy thì tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, những người kia là chết như thế nào, ha ha, cùng trong lúc cười, huyết không tán đi huyết sắc pháp tướng, đưa tay ở giữa, hai đoàn sương mù màu máu xuất hiện, huyết vụ dãy dụa, phát ra trận trận tiếng gào thét, phát ra trận trận làm cho người cảm thấy bất an tàn bạo quỷ dị cảm giác, hai đầu ước lớn bằng ngón cái xiềng xích kéo dài mà ra, bị huyết không chăm chú nắm trong tay, mọi người thấy thế, trong lòng trực nhảy, cũng không lo được kiếm khí tranh đoạt, nhất thời lui nhanh, tại khoảng cách hai người hai ngoài trăm trượng vây xem lên, nhìn qua cái kia hai đoàn sương mù màu máu, tê cả da đầu, trong lòng không tự chủ được bốc lên ra từng cơn ớn lạnh, riêng là Tần Nhai, thân thể khẽ run, sát ý càng thêm mãnh liệt, đóng ngoặc vuông, trong huyết vụ thấu ra khí tức, rõ ràng cũng là Tần Nhai hôm đó tại thành trấn bên trong cảm nhận được khí tức, giống như đúc tàn bạo quỷ dị, cuối cùng là cái gì, huyết vụ dần dần tán đi, lộ ra hai đoàn loại người hình bóng, tê, đợi thấy rõ cái kia hai đạo thân hình về sau, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, loại người thân ảnh, tứ chi tráng kiện, cao đến ước hai trượng nhiều, mái tóc dài màu đỏ ngòm phản phất bị huyết dịch nhuộm dần, toàn thân mọc đầy lít nha lít nhít vảy màu đỏ ngòm, xương vai cùng xương cổ nhô lên, lộ ra dữ tợn bộ xương, mà tại sau lưng mọc ra một đầu dài hơn 10 mét cái đuôi đỉnh đầu, bén nhọn tựa như mũi kiếm, mà hai cái này sinh vật gương mặt càng là dữ tợn khủng bố, không có cái mũi, hai con ngươi đỏ thẫm đến còn như huyết tương, một trương mọc đầy bén nhọn hàm răng miệng chiếm cứ đại nửa gương mặt, bật hơi ở giữa, từng đợt huyết vụ tràn ngập, mà tại bọn họ giữa cổ có cái mọc đầy gai nhọn vòng cổ, mà xiềng xích đang huyết không nắm giữ lấy, cái này hai cái sinh vật khí tức tàn bạo âm tà, lại thêm loại này ngoại hình, để mọi người nhìn qua, không khỏi cảm thấy có cổ hàn khí từ lòng bàn chân lan tràn, bao phủ toàn thân, trời ạ, đó là cái gì quái vật, trước đây chưa từng gặp, là hung thú sao? Không quá giống, cốt khí tức khủng bố, quả thực khiến người ta không rét mà run, cái này huyết không trong tay, lại có vật như vậy, lão phu sống hơn nửa đời người, thứ này cũng trước đây chưa từng gặp, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đối thứ này không có chút nào ấn tượng, thì liền trong mọi người tu vi cao nhất, sống được lâu nhất bán bộ vương giả cũng chưa từng nghe thấy, Đình Tiêu, đừng hỏi ta, thứ này ta cũng không biết là cái gì, nhưng là bọn họ khí tức có điểm giống huyết long, nhưng là chân chính long lại không phải cái đồ chơi này có thể so sánh, Tần Nhai nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thì liền Đình Tiêu cũng không biết cái này hai cái quái vật, xem ra nên là cái này vạn năm qua sinh ra mới giống loài, cũng là cái này hai cái quái vật giết thành trấn người sao, huyết không nghe vậy, dùng sức kéo bắt tay bên trong xiềng xích, cái kia hai cái quái vật nhất thời kêu rên một tiếng, quỳ một chân trên đất, sắc bén móng vuốt chụp vào trên cổ vòng cổ, bén nhọn móng tay cắm sâu vào trong thịt, lại là không phát giác gì, hắc hắc, chính là, ngươi nhất định không biết cái này hai cái đồ, vật đi, bọn họ gọi huyết nô, bình thường lượng cơm ăn rất lớn, một lần kia bị ta đói thật lâu, không cẩn thận thì ăn rồi đầu, chật chật, bọn họ tướng ăn, có thể khó coi, huyết không cảm thấy nhớ tới cái gì, trên mặt mang hơn mấy phần chán ghét, lập tức, hắn âm cười lạnh nói, hôm nay, liền lấy ngươi cho hắn ăn nhóm, lời nói rơi, bên trong máu me đầy đầu nô gào thét một tiếng, bàn bạc sóng âm như đạn pháo oanh ra, mọi người lông mi cau lại, không khỏi đem thính giác cho phong bế, cái kia huyết nô hai chân hơi hơi trầm xuống, oanh một tiếng, trong không khí tuôn ra tiếng oanh minh, tốc độ quá nhanh, đúng là để trong hư không đều khuấy động ra từng cơn sóng gợn, Tần Nhai lông mi cau lại, loại tốc độ này, đã có thế so với phía trên chính mình nhanh sự ảo diệu tầng thứ nhất lúc đỉnh phong tốc độ, quả thực là có thể so với vương giả, trong chớp mắt, cái kia huyết nô gào thét đâm ra thủ trảo, bén nhọn móng tay tản ra huyết sắc u quang, vừa nhìn liền biết sắc bén đủ để có thể so cao cấp huyền binh, lấy Tần Nhai bây giờ nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai tốc độ muốn tránh né cũng không khó, nhưng là chắc là không còn, ngược lại là cố tình nếm thử phía dưới máu này nô lực lượng, trường thương nơi tay, lôi hỏa năng lượng bạo phát, hội tụ trường thương phía trên, lập tức nhất thương đột nhiên rút ra, ầm vang bên trong, đầu thương cùng huyết nô thủ trảo cứng đối cứng chơi lên. Tần Nhai chỉ cảm nhận được một cổ bàn bạc cự lực theo trường thương trên thân thương phun lên, bị ma khí từng cường hóa mấy lần, có thể so với thú vương thân thể cũng không khỏi cảm thấy run lên. Lập tức, oanh một tiếng, Tần Nhai đúng là bị oanh ra mấy chục trượng, so tầm thường thú vương còn mạnh hơn nhiều thân thể. Tần Nhai nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, gào thét lần nữa xông lên huyết nô lạnh hừ một tiếng. lập tức hình bóng nhất động, trong chớp mắt liền tránh thoát công kích, nhưng lập tức một cái đỏ như máu cái đuôi liền phá không mà đến, hung hăng quất hướng Tần Nhai sau lưng. Phiền phức, Tần Nhai lạnh lùng hừ một cái, hình bóng lướt động bên trong, tránh thoát cái đuôi, cái kia cái đuôi quất vào trên vách núi đá, đúng là bị rút ra cái cự đại hầm động, lực công kích, có thể so với thiên nhân viên mãn, không, càng mạnh. Lập tức Tần Nhai hình bóng nhất động, cầm trong tay trường thương, không để ý đến Huyết Nô, ngược lại là theo cách đó không xa Huyết Không tiến lên, nhưng Huyết Không khinh thường cười một tiếng, còn thừa một đầu khác Huyết Nô trong chớp mắt đi vào Tần Nhai trước mặt, dương nanh múa vuốt, vô số đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén hoành không mà ra, theo bốn phương tám hướng đem Tần Nhai bao phủ, trường thương múa, dày đặc thương ảnh bạo phát, âm vang bên trong, đem vô số huyết sắc lưỡi dao sắc bén đánh nát. Tần Nhai lông mi cau lại, thấp giọng nói, không chỉ có thân thể cường hãn, càng có hơn viễn trình công kích thủ đoạn, mà lại lực quan sát còn có bản năng kinh người, tuy nhiên tốc độ không có ta nhanh, nhưng là có thể sớm phán đoán ta công kích quỷ tích, đây là hai cái có thể so với bán bộ vương giả quái vật. Chương 380, phiền phức năng lực. Thật cường hãn quái vật, mặc kệ là phòng ngự lực, tốc độ, còn là công kích, phản phất đều là vì giết hại mà sinh, vì cái gì lúc trước chưa bao giờ thấy qua thứ này, cái này Huyết Không, đến cùng là từ nơi đó làm ra quái vật này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thì liền mọi người bên trong tu vi cao nhất Cẩm Bào lão giả cũng là một mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, nếu là mình cùng bên trong một đầu quái vật giao thủ lời nói, thắng bại tại 5 năm số lượng, chớ nói chi là hai cái. Mà lúc này trong chiến trường, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, hoặc đâm hoặc trêu chọc hoặc phát, tinh diệu tuyệt luân thương pháp nương theo lấy bạo phát lôi hỏa chi lực bày ra, đúng là cùng cái kia có thể so với bán bộ vương giả Huyết Nô đánh đến cái lực lượng ngang nhau, không thấy bất luận cái gì thế yếu. Trống, Huyết Nô nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt huy động, tốc độ quá nhanh hình thành nói đạo tàn ảnh, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, thân hình hai bên di động, so như quỷ mị, cái kia Huyết Nô chi trảo lại không cách nào thương tổn mảy may, ngược lại, hắn trường thương nơi tay, trốn tránh đồng thời, trường thương khi thì như ra biển ngông cùng giao long, khi thì như cùng phong mưa to, nhưng là cái kia Huyết Nô phòng ngự lực kinh người vô cùng, trường thương mặc kệ là rút vẫn là đâm, đánh ở trên người hắn chỉ phát ra âm vang âm thanh, tại cái kia so sắt đá còn cứng rắn hơn gấp trăm lần trên lân phiến vạch ra điểm điểm hỏa tinh, lại không tổn thương được một phân một hào, một trận thân thể cường hãn, không sợ đả kích, một người nhanh như quỷ mị, không cách nào đả kích, trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu lại là có chút giằng co, đáng chết, cách đó không xa Huyết Không thấp giọng quát mắng, trong tay xiềng xích đột nhiên kéo một phát, đầu kia Huyết Nô đúng là kêu rên một tiếng, cái kia xiềng xích không biết là tài liệu gì chế thành, lại là có thể trói buộc chặt Huyết Nô, lại có thể mọc có thế ngắn, tuy không ảnh hưởng chút nào Huyết Nô chiến đấu, Tần Nhai đã từng công kích qua xiềng xích, lại là không hề có tác dụng, giữ ngươi lâu như vậy, há lại như thế vô dụng, cái kia Huyết Nô thụ xiềng xích thương tổn, khí tức không chỉ có không có chút nào uể oải, ngược lại là càng thêm hung tính đại phát, trong tiếng gầm rống tức giận, móng vuốt liên tục huy động, vô số huyết sắc lưỡi dao sắc bén bỗng dưng mà ra, lướt qua hư không, theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, nhưng lại gặp Tần Nhai hình bóng nhất động, cước bộ biến hóa ở giữa, đột phá huyết sắc lưỡi dao sắc bén, trường thương đâm ra, băng hỏa lôi ba loại cuồng bạo năng lượng quanh quẩn tại trên thân thương, bỗng nhiên đâm vào Huyết Nô trên ngực, trong tiếng vang len keng, Tần Nhai cổ tay run run, đã thấy trường thương đột nhiên chuyển động, phía trên ẩn chứa bàn bạc năng lượng cũng như hình xoắn ốc, mang theo cường đại quán xuyên lực, đâm vào Huyết Nô trên thân, không ngừng toát ra sao hỏa. Huyết Nô nổi giận gầm lên một tiếng, song trảo đột nhiên bắt lấy trường thương, tấm kia chiếm cứ hơn phân nửa mặt bồn máu đại dữ tợn cười một tiếng, lập tức hung hăng đem Tần Nhai cho ném ra, ầm vang bên trong, Tần Nhai thân thể bị oanh tiếng trong vách núi, từng đợt màu nâu xanh khoáng vật rơi xuống, mà Tần Nhai toàn thân áo trắng vẫn như cũ không nhiễm trần thế, mất đi vũ khí, hắn muốn thất bại sao? Có thể cùng quái vật kia chiến đấu lâu như vậy đã thật không đơn giản, phải biết đây chính là có thể so với bán bộ vương giả quái vật kinh khủng, hắn mới ngự không mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Đúng vậy a, ngự không liền có dạng này chiến lực, thực sự không đơn giản, hắn đã hết sức, ai có thể nghĩ tới Huyết Không lại có dạng này ác chủ bài. Lúc này, Mộ Thanh bỗng nhiên xông đi lên, cùng Tần Nhai sóng vai, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy trước mắt Huyết Nô, tuy nhiên không nói, nhưng thái độ đã cho thấy hết thảy. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, thân thủ đem Mộ Thanh gọi được sau lưng, Tần huynh, ngươi, a, Mộ huynh, quái vật này đối với ta mà nói, cũng không phải gì đó vấn đề, ngươi liền ở một bên nhìn cho thật kỹ đi, ta nhất định sẽ đem tự tay chém giết. Tần Nhai lời nói rơi, lập tức hình bóng nhất động, đi vào Huyết Nô trước mặt. Ha ha, Tần Nhai, ngươi tuyệt đối thắng không ta. Huyết Không làm càng cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, trong tay xiềng xích đột nhiên kéo một phát. Huyết Nô trong tiếng gầm rống tức giận mang theo thống khổ, huyết sắc móng vuốt theo Tần Nhai chụp tới, mà Tần Nhai thấy thế, lại là chậm rãi rút ra bên hông đình tiêu. Cao vút kiếm ngân vang nương theo lấy tiếng sét nổ hống, vang vọng tại phiến thiên địa này. Theo một vòng lóa mắt tử sắc kiếm quang xuất hiện, đình tiêu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, ra khỏi vỏ nháy mắt, đỏ tươi huyết dịch vẩy khoảng không mà lên, chỉ gặp cái kia Huyết Nô kêu rên một tiếng, theo vai phải bàn từ bụng đúng là bị cắt ra một nói vết thương khổng lồ, từng đạo huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, mà Tần Nhai tại cái kia Huyết Nô sau lưng, cầm trong tay đình tiêu, áo trắng là vĩnh viễn như vậy không nhiễm trần thế, thần sắc đạm mạc, nương theo lấy giống như cửu u sát ý. Mọi người đồng tử co rụt lại, không thể tin, cái kia thụ trăm ngàn lần đã kích đều lông tóc không tổn hao gì quái vật, thế mà bị một kiếm cắt ra lớn như vậy vết thương, chiếc kia kiếm, cuối cùng là cái gì binh khí, linh khí, cái kia là linh khí. Cẩm Bào lão giả đồng tử đột nhiên co lại, trong giọng nói mang theo vài phần thật không thể tin, mà Huyết Không càng là trực tiếp kinh hô lên, ngươi thế mà nắm giữ linh khí. Tần Nhai đạm mạc cười nói, thì tính sao, lập tức, hắn quay người phất tay một kiếm, bổ vào Huyết Nô phần lưng, trong chốc lát, vô tận huyết dịch chiếu rọi, Huyết Nô trên lưng nhất thời xuất hiện một đạo sâu xa kiếm ngân, thông qua kiếm ngân, còn có thể nhìn thấy ở trong đó biến hình quỷ dị dày đặc bạch cốt, cửu phẩm huyền binh trường thương tăng thêm có thể so với thiên nhân cảnh viên mãn lực công kích đều không thể làm bị thương quái vật mảy may, lúc này lại tại đình tiêu dưới kiếm, giống như giấy mỏng yếu ớt, linh khí, không nói uy lực như thế nào, nhưng là đúc tài đều là thiên địa kỳ trân. Chúng kiếm khí càng là sắc bén kinh người, bổ kim đoạn thép, đang bình thường bất quá, dùng tới đối phó bực này thân thể cường hãn quái vật là không thể thích hợp hơn, đủ để phá vỡ cái này Huyết Nô lân phiến, lại thêm Tần Nhai lôi hỏa chi lực, càng là dễ như trở bàn tay. Hỗn đảng, Huyết Không không nghĩ tới Tần Nhai thế mà lại nắm giữ đình tiêu cái này nhất linh khí, trong lúc nhất thời, nội tâm đúng là xuất hiện một chút bối rối, nhưng lập tức khẽ cắn môi, trong hai con ngươi bộc phát ra điên cuồng thần sắc. Đột nhiên kéo một phát trong tay xiềng xích, cái kia Huyết Nô kêu rên một tiếng, âm vang một tiếng, Huyết Nô trên cổ vòng cổ đúng là làm tróc ra, ngay tại vòng cổ tróc ra nháy mắt, cái kia Huyết Nô đỏ thẫm trong hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra huyết sắc quang mang, trên thân cái kia cổ huyết tinh cuồng bạo khí thế không ngừng kéo lên, trên thân đúng là đột nhiên bành trướng, lập tức phản phất là đang phát tiết, ngửa mặt lên trời thét dài, từng đợt sóng âm khuếch tán ra đến, mọi người không khỏi làm chấn nhiếp. Quái vật này thế mà còn có thể trở nên càng mạnh, cuối cùng là cái gì? Các ngươi nhìn, hắn vết thương trên người, chỉ thấy máu nô thép dài bên trong, từng đợt huyết vụ tràn ngập, vết thương hấp thu huyết vụ, đúng là nhuyễn động, lập tức không ngừng chảy máu, vết thương cấp tốc cầm máu đồng thời đang không ngừng phục hồi như cũ, hai ba cái hô hấp thời gian, liền khôi phục bình thường, mọi người thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí, quái vật này, thế mà còn có tự mình khép lại năng lực, Huyết Nô gào thét bên trong. Móng vuốt huy động, tốc độ càng lại tăng cường 3 phần, chỉ là vung vẩy mang theo trảo gió đều đủ để có thể so với phổ thông kiếm khí, như bị như thế nhất trảo bắt đến, coi như Tần Nhai có giang sơn như họa, cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Tần Nhai hình bóng chớp động biến hóa, nhanh như quỷ mị, đồng thời trong tay đình tiêu kiếm trảm ra, quái vật kia trên thân phòng ngự lực tuy nhiên cũng trở nên càng cường hãn hơn, nhưng vẫn không có có thể chống đỡ được đình tiêu kiếm phong, trong nháy mắt liền bị trảm xuất ra đạo đạo vết máu. Nhưng là huyết vụ bốc lên hạ, cái này Huyết Nô vết thương nhưng cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phiền phức năng lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.